quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 801, chương 801. Chủ nhiệm Ly nắm tay Bạch Du và Vũ Bằng Hồng, nước mắt lưng tròng, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Trong lòng ông ấy có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lúc này ngoài một tiếng cảm ơn, những lời khác dường như đều thừa thải. Trong lòng Bạch Du cũng rất xúc động, thành quả này không phải của riêng tôi, mà là của mọi người, 2 năm, 730 ngày đêm, là mỗi người có mặt ở đây đã tận tâm vun đắp nên viên ngọc trai lớn này, vun đắp nên lô ngọc trai này, vì vậy tôi cũng muốn cảm ơn mọi người. Nói xong, cô cúi đầu với tất cả mọi người. Sau đó, cô nói tiếp, đồng thời, tôi có một tin muốn thông báo. Tôi muốn tặng viên ngọc trai lớn này cho viện nghiên cứu. Theo thỏa thuận, tất cả những viên ngọc trai được nuôi cấy nhân tạo từ lô trai ngọc Mã Thị này đều thuộc về Bạch Du, tất nhiên cũng bao gồm cả viên ngọc trai lớn 11 ly này. Nếu không tặng viên ngọc trai lớn này, để Bạch Du giữ lại thì chắc chắn cô có thể bán được với giá rất tốt, thậm chí có thể thu hồi vốn đầu tư xây dựng công xưởng ngay lập tức. Chỉ là sau khi cân nhắc, Bạch Du vẫn quyết định tặng cho viện nghiên cứu và quốc gia. Để viện nghiên cứu giữ thì có giá trị hơn nhiều so với để cô giữ. Nghe Bạch Du nói vậy, trong lòng mọi người như được nhét một cục than hồng, ai nấy đều nóng rang. Chủ nhiệm Liên cúi đầu thật sâu với Bạch Du, cảm ơn cô, đồng chí Bạch, cảm ơn sự cống hiến không cầu lợi của cô, tôi thay mặt quốc gia, thay mặt toàn thể viện nghiên cứu cảm ơn cô. Viện nghiên cứu đã nuôi cấy được viên ngọc trai lớn lớn hơn ngọc trai của Nhật Bản. Thu hoạch được 12 kg ngọc trai từ 5.000 con trai ngọc. Ngành nuôi cấy ngọc trai của nước ta sẽ mở ra một trang mới. Tin tức viện nghiên cứu nuôi cấy được ngọc trai lớn, cùng với sản lượng tăng gấp đôi như thể mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp mọi miền đất nước. Các ký giả của tòa soạn ồ ạt đổ về viện nghiên cứu, muốn tận mắt chứng kiến viên ngọc trai lớn đủ sức làm chứng cho lịch sử này, còn muốn biết viện nghiên cứu đã làm thế nào để trong thời gian ngắn như vậy mà tăng sản lượng lên gấp bội. Đây sẽ là một tin tức chấn động cả nước, chấn động quốc tế. Không nói đến các ký giả tòa soạn ở đảo Quỳnh Châu, ngay cả các ký giả ở ngoại tỉnh cũng đang trên đường đến bằng xe, còn có các viện nghiên cứu khác cũng đang trên đường đến. Khi các ký giả biết được thành quả lần này là nhờ hợp tác với Bạch Du, hơn nữa viên ngọc trai lớn này còn là do Bạch Du tặng cho viện nghiên cứu, các ký giả lại một lần nữa kinh ngạc. Xin hỏi Bạch Du mà ông nói, chính là Bạch Du đã sáng tác Liên Hoàn Họa. Anh hùng đời thường phải không? Xin hỏi Bạch Du mà ông nói, có phải là Bạch Du đạt thủ khoa tỉnh Phúc Kiến trong kỳ thi tuyển sinh đại học? Đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh và được Đại học Trung Sơn tuyển thẳng vào năm đó không? Xin hỏi Bạch Du mà ông nói, có phải là Bạch Du đã xây dựng công xưởng khi còn là sinh viên năm nhất, đồng thời đưa đồ khảm xà cừ đến hội chợ quản và đưa ra quốc gia không? Đúng vậy, chính là Bạch Du đó. Sau khi tốt nghiệp, Bạch Du từ chối sự phân công của nhà nước, không vào Bộ Ngoại giao, cũng không đến đơn vị nào khác, còn từ chức ở công xưởng đồ khảm xà cừ. Có người thấy tiếc cho cô. Cũng có người cho rằng cô bị nước vào não, còn có người cho rằng cô quá kiêu ngạo, không ngừng gây chuyện, nhảy từ ngành này sang ngành khác, rồi sẽ có ngày cô phải gặp thất bại thảm hại. Bởi vì ông trời sẽ không mãi mãi ưu ái một người, cho nên sau khi Bạch Du tốt nghiệp, không ít người âm thầm theo dõi cô, biết cô đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng trại nuôi ngọc trai và tòa nhà văn phòng nhưng lại không có một đơn hàng nào, không ít người cho rằng lần này cô chắc chắn sẽ thua lỗ đến mức mất cả chì lẫn chài. Nhưng ai mà ngờ được. 2 năm trước cô đã bắt đầu hợp tác với viện nghiên cứu, âm thầm làm nên một tin tức chấn động. Ngọc trai lớn, sản lượng ngọc trai tăng gấp đôi. Dù là tin nào cũng đủ để mọi người một lần nữa ghi nhớ cái tên Bạch Du này. Những người trước đây cho rằng Bạch Du sẽ thua lỗ đến mức mất cả chì lẫn chài đều không khỏi đỏ mặt, hóa ra không phải Bạch Du kiêu ngạo, mà là họ quá ngu dốt. Ra khỏi viện nghiên cứu, các ký giả ồ ạt đổ về công xưởng trang sức Thái Hồng, họ muốn phỏng vấn Bạch Du. TBC. Ngoài các ký giả, còn có cả các thương nhân nước ngoài nghe tin mà đến, họ muốn mua ngọc trai. Còn lúc này Bạch Du đang ở nhà làm món thịt trai hầm gà. 5.000 con trai ngọc Mã Thị, ngoài một số ít bị hỏng hoặc quá già, thịt của những con trai khác đều có thể ăn được. Viện nghiên cứu có hợp tác mở một trạm thịt, ngoài việc phân phát thịt trai cho nhân viên viện nghiên cứu và nhân viên công xưởng thì những phần còn lại đều bán cho trạm thịt. Lúc này Bạch Du đang làm chính là thịt trai mang về từ viện nghiên cứu. Thịt trai rửa sạch, cho vào nồi chần qua nước sôi rồi vớt ra xào với dầu cho đến khi khô, tiếp đó cho thêm kỷ tử, táo đỏ, sò điệp và các loại gia vị khác vào, đợi nước sôi thì cho thịt gà đã cắt miếng vào, thế là một món thịt trai hầm gà vô cùng bổ dưỡng đã hoàn thành. Món thịt trai hầm gà vừa làm xong tỏa ra mùi thơm nồng nàn, thịt trai không hề dai mà ngược lại rất dai, thịt gà cũng không bị lẫn mùi, tươi ngọt, giòn tan khiến người ta không thể cưỡng lại. Mẹ nấu ăn ngon nhất, con muốn ăn cả đời. Minh Thư ăn đến no căng bụng, những lời dễ nghe cứ tuôn ra như không cần tiền. Bạch Du bật cười, đưa tay véo mũi cô bé, nói như vậy, mẹ già đến 70 đến 80 tuổi rồi vẫn phải nấu cơm cho con sao? Niệm Niệm ở bên cạnh cau mày, em gái, như vậy là có hơi không hiếu thuận rồi. Không phải hơi đâu, là rất không hiếu thuận đấy. Vốn dĩ chỉ có cô bé khiến người khác cạn lời nhưng lần này Minh Thư lại lần đầu tiên bị nói đến mức không biết phản bác thế nào. Bên đảo Quỳnh Châu thì vui vẻ đầm ấm nhưng ở Thâm Quyến, lúc này Giang Hữu Hàm lại bị Lương Thiên Vũ đánh đến mặt mũi bầm dập. Con gái của họ bị dọa đến mức khóc òa lên, khóc đến khản cả giọng. Giang Hữu Hàm vô cùng đau lòng, cô ta nghiến răng rồi cầm lấy một cái bình hoa ném mạnh về phía Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ không ngờ được việc Giang Hữu Hàm dám dùng bình bông đập mình, cậu ta duỗi tay sờ cái ót của mình, lòng bàn tay dính nhớp, mùi máu tươi xộc vào mũi. Cái ót truyền tới từng cơn đau đớn nhức nhối, khiến khuôn mặt Lương Thiên Vũ không tự chủ được mà co rúm lại, cậu ta xoay người, trợn trừng mắt, con điếm, mày dám đánh tao. Đôi mắt cậu ta đỏ tươi, như muốn xé nát cô ta. Giang Hữu Hàm sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch, cô ta run bần bật, nhưng vẫn không buông bình bông trong tay xuống, Thiên Vũ, Ninh Ninh là con gái của chúng ta, anh không thể làm như vậy. Cô ta không ngờ được việc Lương Thiên Vũ dám đụng vào thuốc phiện, cô ta càng không ngờ được việc Lương Thiên Vũ muốn dùng con gái để đổi lấy thuốc phiện. Ngày đó khi bọn họ từ thủ đô trở về Thâm Châu, còn chưa vào nhà cô ta đã cảm thấy Lương Thiên Vũ có chỗ không đúng, nhưng cô ta lại không nhận ra có chỗ nào không đúng. Sau đó Lương Thiên Vũ lấy ra một tờ đại đoàn kết đưa cho một người đàn ông, bảo gã ta vào nhà lấy đồ, kết quả người đàn ông kia vừa mở cửa ra thì đã bị đồng chí công an ẩn núp gần đó nhào tới đè tay chân lại, Lương Thiên Vũ thấy thế thì quay đầu bỏ chạy. Lúc đó cô ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác bảo cô ta chạy theo Lương Thiên Vũ, Lương Thiên Vũ xông bừa, không quan tâm tới sống chết của mẹ con cô ta, sau khi chạy trốn thì bọn họ đang ở trong một căn nhà đơn sơ. Lúc đó cô ta hỏi cậu ta là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao công an lại muốn bắt cậu ta nói Giang Lâm hãm hại mình, cô ta tin là thật, còn nguyền rủa Giang Lâm và Bạch Du mấy trăm lần, nhưng qua mấy ngày sau, cô ta đã nhận ra chỗ không đúng, Lương Thiên Vũ bắt đầu xuất hiện tình trạng ngáp, chảy nước mũi, nước miếng và tay chân run rẩy. Ban đầu cô ta còn nghĩ cậu ta bị bệnh, nhưng sau đó không lâu sau khi một người đàn ông đưa một gói màu trắng cho cậu ta thì bệnh của cậu ta đã biến mất. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 802. Cho đến bữa nay, cậu ta lại xuất hiện những tình trạng đó lần nữa, vả lại trông còn nghiêm trọng hơn trước, sau đó người đàn ông kia lại xuất hiện, lần này gã ta không đưa cho Lương Thiên Vũ thứ kia, mà ánh mắt dừng trên người cô ta và con gái Ninh Ninh rồi nói với Lương Thiên Vũ, đại ca nói mày lãm hỏng việc, nếu muốn có thuốc thì phải dùng vợ và con gái của mày để đổi. Bởi vậy mà cô ta mới biết chuyện cậu ta đụng vào thuốc phiện. Nhưng lúc đó cô ta cho rằng cậu ta sẽ không làm ra chuyện điên khùng như vậy, nhưng cô ta đã sai rồi. Đối với một người nghiện thuốc phiện đang tái nghiện thì không tồn tại lý trí và lương tâm. Lương Thiên Vũ đỏ mắt nói với cô ta, sau khi cậu ta trở mình kiếm được tiền thì sẽ chuộc lại mẹ con cô ta, đến lúc đó cả nhà sẽ đoàn tụ, bảo cô ta tạm thời làm vật tế và nhẫn nhịn một chút. Cô ta tin cậu ta mới lạ. Những đứa trẻ bị bọn buôn người bán mất, chắc chắn sẽ không có khả năng mua lại được. Còn cậu ta lại muốn mình đến Hồng Kông làm gái đứng đường, cho dù có một ngày cậu ta thật sự trở mình, dựa vào tính cách của cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ không cần một người đã bị ngàn người chơi. Nói cách khác, nếu cậu ta thật sự làm như vậy, cô ta và con gái chỉ có một con đường chết cho nên khi cậu ta muốn tới gần con gái, tuy cả người cô ta run rẩy, nhưng vẫn cầm lấy bình bông đập cậu ta. Lúc này Lương Thiên Vũ tức tới mức sùi bọt mép nhào về phía cô ta, Giang Hữu Hàm sợ tới mức nhắm mắt. Nhưng lại dùng bình bông trong tay đập Lương Thiên Vũ lần nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Bình bông vỡ nát rơi đầy đất, cùng lúc đó, cái trán của Lương Thiên Vũ cũng bị đập thủng một lỗ. Máu tươi chảy từ trên xuống, vẻ mặt Lương Thiên Vũ không dám tin, cơ thể lảo đảo vài cái, sau đó ngã xuống. Giang Hữu Hàm sợ tới mức trái tim đập thình thịch, đôi mắt dại ra, nửa ngày sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi tiếng khóc của con gái Ninh Ninh kéo cô ta trở về từ trong nỗi sợ. Cô ta ngồi xổm xuống run rẩy đưa tay đặt dưới mũi Lương Thiên Vũ, cậu ta vẫn còn thở. Cô ta không có giết người. Giang Hữu Hàm đứng lên, cô ta xoay vài vòng giống như mấy con rùa nhặn không đầu trong ống thông gió chật chội, sau đó chạy đến mép giường, móc một xấp tiền từ dưới nệm ra, đây là số tiền cô ta lén giấu Lương Thiên Vũ, không ngờ lại có tác dụng vào ngày này. Tiếp theo cô ta lấy sữa bột, tả lót và các món đồ của con gái nhét vào trong túi du lịch, sau đó xoay người bế con gái lên, mở cửa ra rồi trốn vào trong bóng đêm. Sau khi Lương Thiên Vũ tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Giang Hữu Hàm đâu nữa. Ai? Người công xã không biết ý nghĩa nuôi trồng ra vua ngọc trai, nhưng bọn họ biết Bạch Du lại phát đạt nữa rồi. Ngày nào trong công xã cũng có đủ loại phóng viên khác nhau đến phỏng vấn Bạch Du, trên cổ những phóng viên kia đeo camera lớn, trong tay cầm bút vở, ngoài phỏng vấn Bạch Du ra thì còn phỏng vấn mọi người trong công xã. Từ sau khi biết có phóng viên tới phỏng vấn, nhóm xã viên đã lấy đồ mới để dành đến Tết mới mặc ra, chải tóc gọn gàng không để rối, cho dù chỉ có một sợi tóc vểnh lên cũng không được, dùng nước miếng để vuốt phẳng, sau đó ngày nào cũng đi tới đi lui trong công xã, một khi được phóng viên phỏng vấn thì lập tức phấn khích đến đỏ mắt. Còn phấn phích hơn được tiêm máu gà. Được phóng viên phỏng vấn đủ một lần đủ để bọn họ khoe cả đời. Ngoài điều này ra, còn có không ít thương gia biết tin tức vua Ngọc đã lặn lội ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông, Đài Loan và Singapore tới đây, bọn họ không lái xe đạp đến đây như phóng viên, những thương gia đó đều ngồi xa tới đây. Mấy năm nay kể từ khi cải cách và mở cửa, cuộc sống của công xã càng ngày càng tốt, tuy có không ít xã viên đã thấy xe con, nhưng vẫn giống người đời sau khi nhìn thấy những chiếc xe thể thao số lượng có hạn. Cho dù đã thấy nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa. Đặc biệt là trẻ con trong công xã, mỗi lần có xe con chạy vào công xã thì sẽ đuổi theo phía sau xe con, còn thú vị hơn cả việc chơi trốn tìm. Người đến nhà máy trang sức Thái Hồng nối nhau không dứt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với cảnh tượng chán ngắt trước kia, người có đầu óc không thông minh cũng có thể nhìn ra, nhà máy trang sức Thái Hồng sắp giàu to rồi. Những người lúc trước cảm thấy điều kiện tuyển dụng nhân viên bán hàng của Bạch Du khắc nghiệt, giờ tiếc nuối đến mức ruột trở nên xanh lét, bởi vì Bạch Du để 5 người trong Hắc Ngũ Loại. Giúp đỡ trong việc tiếp đãi thương gia, một khi thương gia đặt đơn, bọn họ có thể được trích hoa hồng. Nghe nói một đơn đặt hàng, ít nhất có thể kiếm được 20 đồng hoa hồng. Tuy 20 đồng không được coi là nhiều, nhưng đây chỉ mới là một đơn đặt hàng trích hoa hồng, mỗi ngày có các thương gia khác nhau tới đây, vậy số hoa hồng được trích trong một tháng lớn tới cỡ nào chứ? Những người đó tiếc nuối đến mức đập đùi. Cảm thấy mình đã đánh mất cơ hội tốt, còn làm lợi cho đám Hắc Ngũ Loại có cơ hội kiếm tiền. Có người chạy tới trước mặt Bạch Du muốn tự tiến cử bản thân, còn có người kêu Bạch Du sa thải đám Hắc Ngũ Loại kia, nói rằng mời người như vậy về sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng và sự phát triển của cô và nhà máy. Bạch Du đã bảo những người này cút đi cho khuất mắt. Đối với thương gia tới cửa, ngay từ đầu năm người Tất Nhất Phàm có chút bó tay bó chân, không biết nên tiếp đãi thương gia như thế nào, cũng không biết bắt đầu bàn chuyện làm ăn như thế nào. Bạch Du cũng không chê bọn họ, cô dẫn bọn họ theo tự mình bàn bạc với thương gia, đầu tiên là cho thương gia xem chất lượng ngọc trai, ánh mắt của thương gia vô cùng tinh tường, ngọc trai vừa đến tay bọn họ thì bọn họ đã biết ngọc trai này có chất lượng và cấp bậc như thế nào. Một viên ngọc trai chất lượng, phải xem từ kích cỡ lớn nhỏ, độ bóng, cấp bậc ánh sáng, tiến hành đánh giá độ dày của lớp ngọc trai và các phương diện khác, do bị vướng bởi kỹ thuật phát triển của thời đại này, trước mắt vẫn chưa có phương pháp chụp X quang để kiểm tra đo lường. Chỉ dựa vào đôi mắt đã xem qua vô số ngọc trai và đôi tay đã sờ qua ngàn viên ngọc trai của người mua. Một viên ngọc trai cấp A, chắc chắn kiểu dáng sẽ dạng tròn, mặt ngoài bóng loáng nhẵn nhụi, mắt thường nhìn không thấy khuyết điểm nhỏ nhặt nào, ánh sáng mạnh, quả sáng rực rỡ và sắc sảo. Loại ngọc trai có chất lượng cao cấp còn được gọi là ngọc trai dùng để làm trang sức, bởi vì số lượng ít, chắc chắn giá cả khá đắt. Có loại có kiểu dáng không đối xứng, tính chất khác nhau, mặt ngoài dơ và có những khuyết điểm nhỏ vượt qua 1/4. Ngọc trai có ánh sáng đục, đây là loại ngọc trai rẻ nhất, ngọc trai chỉ có thể dùng để làm đồ thủ công mỹ nghệ, không thì dùng để chế tạo phấn ngọc trai. Bạch Du căn cứ vào chất lượng của ngọc trai, sớm đã phân loại thành 4 cấp ABCD trước khi thương gia tới, thương gia vừa tới đây, cô đã căn cứ vào nhu cầu của bọn họ để đưa tới khu có cấp bậc ngọc trai khác nhau. Ngài Cao là thương gia đến từ Hồng Kông, tuổi tác của ông ấy không lớn lắm, cũng chỉ trong khoảng 40 tuổi, nhưng chuyện buôn bán của ông ấy vô cùng lớn. Không chỉ mở vài cửa tiệm ở Hồng Kông mà còn là khách toàn cầu. Ông ấy vốn định đến nước Nhật Bản, nước Mỹ để mua ngọc trai, nhưng nay Trung Quốc đã có chính sách mở cửa, không chỉ vậy còn có rất nhiều chính sách ưu đãi, quan trọng nữa là ông ấy là một người con Trung Quốc, chắc chắn ông ấy phải giúp đỡ quốc gia của mình. Thế nên biên giới vừa mở cửa, ông ấy đã là người đầu tiên xin vào trong nước, lần này ông ấy đã đến Thâm Châu hơn một tuần, đồ cần mua cũng đã mua rồi, nhưng chất lượng ngọc trai lại khiến ông ấy không vừa lòng. Ngay khi ông ấy chuẩn bị về Hồng Kông, chợt thấy trên báo đưa một tin tức đảo Quỳnh Châu vừa sản xuất ra một viên vua ngọc trai, đường kính 11mm, vượt qua vua ngọc trai 10mm của Nhật Bản. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. audiotruyen.org. Chương 803. Vừa đọc tiêu đề, ông ấy như nhặt được châu báu, lập tức cầm tờ báo lên đọc, sau khi biết đảo Quỳnh Châu không chỉ có một viên vua ngọc trai, mà còn sản xuất một đống ngọc trai có chất lượng cao cấp, ông ấy lập tức xua tan ý nghĩ về Hồng Kông, sau đó bảo tài xế đưa ông ấy tới đảo Quỳnh Châu. Trước khi tới đây, ông ấy chưa từng nghe về đảo Quỳnh Châu, sau khi tới nơi này, ông ấy nhận ra đảo Quỳnh Châu rất nghèo, mặt đường gồ ghề lồi lõm, suýt chút nữa đã khiến ông ấy ói ra ngoài. Ông ấy vốn đến đây với lòng đầy mong chờ, nhưng sau khi thấy công trình ở dọc đường, trái tim của ông ấy lập tức nguội lạnh một nửa, nơi rách nát như vậy, thật sự có thể nuôi trồng sản xuất ra vua ngọc trai và ngọc trai có chất lượng cao cấp ư? Nhưng dù sao cũng đã tới rồi, nếu giờ mà về thì càng không đáng, ngài cao ông lòng không thể đi một chuyến uổng công, sau vài lần lạc đường, cuối cùng cũng kiếm được nhà máy trang sức Thái Hồng. Khi đến nhà máy, ông ấy lập tức ngây ra. Ông ấy không ngờ ở một nơi hoang vu hẻo lánh, thế mà lại có một nhà máy chính quy như thế, không chỉ có trại chăn nuôi ngọc trai cho riêng mình, mà ngay cả thiết kế của tòa nhà văn phòng cũng khiến đôi mắt người ta tỏa sáng. Phải biết rằng, lần này ông ấy nhìn thấy không ít nhà máy ở Thâm Châu, có rất nhiều nhà máy không chỉ nằm ở vị trí xa xôi vắng vẻ, quan trọng nữa là không đảm bảo an toàn và vệ sinh, nói trắng ra, những chỗ đó không thể trở thành nhà máy, cùng lắm chỉ có được coi như là xưởng nhỏ. Nhưng nhà máy trước mắt và những xưởng nhỏ đó không giống nhau, trái tim vừa nguội lạnh của ngài cao lập tức trở lên ấm áp. Nhưng đối với cái gọi là ngọc trai chất lượng cao, ông ấy không dám ôm nhiều mong chờ, dù sao ông ấy cũng biết rõ trình độ nuôi dưỡng ngọc trai trong nước, không phải ông ấy coi thường trong nước mà là sự chênh lệch thực tế nằm ngay ở đó. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy sảnh trưng bày ngọc trai, ông ấy lại bị vả mặt lần nữa. Ngọc trai mà ông ấy đã thấy không chỉ có 1 triệu viên, thậm chí là mấy chục triệu viên, có rất nhiều loại ngọc trai chỉ cần ông ấy nhắm mắt lại, dùng tay sờ nhẹ là ông ấy đã có thể biết được cấp bậc và chất lượng của nó, nhưng ngọc trai của nhà máy trang sức Thái Hồng này, từ kiểu dáng, kích thước cho tới ánh sáng thì đều thuộc cấp bậc trung bình, thậm chí còn có viên thuộc cấp bậc cao nhất. Nhìn thấy ngọc trai có chất lượng tốt như vậy, ngài cao còn phấn khích hơn được gặp mẹ ruột, các cô có bao nhiêu loại ngọc trai chất lượng cao này? Có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu? Nghe được lời này, 5 người đám Tất Nhất Phàm hít sâu. Đống ngọc trai này có tổng cộng 12 kg, nếu mua toàn bộ, không phải 1 triệu thì cũng hơn 10 triệu, thế mà người này lại muốn toàn bộ, cũng giàu quá rồi đấy. Nhưng Bạch Du không muốn bán ngọc trai trực tiếp, xin lỗi ngài cao, giờ trước mắt trong nhà máy chỉ có 12 kg ngọc trai, nhà máy của chúng ta muốn làm toàn bộ chúng nó thành trang sức rồi bán ra ngoài, bởi vậy tạm thời không thể bán ngọc trai ra ngoài, nếu ngài muốn mua ngọc trai thì có thể đặt đơn ngay bây giờ. Nhưng thời gian giao khá lâu, khoảng 1 năm tới 2 năm. Ngài cao vừa nghe nói không thể mua ngọc trai, lập tức lạnh thấu tim giống như bị người khác dội một chậu nước lạnh vào mùa đông, chắc chắn là ông ấy sẽ đặt đơn ngọc trai, nhưng thời gian giao lâu quá nên ông ấy muốn đống ngọc trai đang có trong tay Bạch Du. Ông ấy cho rằng Bạch Du muốn tăng giá, chê giá thấp quá, vì thế lại tăng giá lên 1% so với thị trường, nhưng vẫn bị Bạch Du từ chối. Không phải chúng tôi muốn tăng giá, mà là chúng tôi cần số trang sức này để quảng bá cho nhãn hiệu nhà máy chúng tôi, nếu ngài cao có ý muốn hợp tác, có thể xem thử mẫu thiết kế trang sức và hàng mẫu của chúng tôi. Tuy bán ngọc trai có thể kiếm tiền, nhưng so sánh lợi nhuận với việc tạo nên trang sức thì có sự chênh lệch rất lớn. Vả lại Bạch Du cũng không nói sai, đống ngọc trai này có tác dụng lớn với cô, thế nên cho dù đối phương có trả nhiều tiền thì cô cũng sẽ không bán. Ngài cao thấy Bạch Du không giống nói dối, ông ấy không thể làm gì khác. Trong lòng ông ấy lại không coi trọng mẫu thiết kế trang sức và hàng mẫu mà Bạch Du đã nói. Không phải ông ấy coi thường người khác, mà là trước mắt trong nước có rất ít cửa tiệm trang sức, chỉ có vài chỗ bán trang sức, những kiểu dáng trang sức đó vô cùng lỗi thời, thậm chí có thể nói đó không phải là thiết kế. Nhưng dù sao cũng đã tới rồi. Sau đó, ngài cao lại bị vả mặt lần nữa. Đây là do nhà máy của các cô thiết kế ư? Đôi mắt ngài cao mở to như chuông đồng, bàn tay cầm mẫu thiết kế run rẩy. Đừng nói là ở Hồng Kông, mà ngay cả ở Nhật Bản và các nước Âu Mỹ, ông ấy cũng chưa từng thấy qua kiểu thiết kế này, quả thật là rất đẹp. Ông ấy có thể tưởng tượng được, một khi mẫu trang sức này được tung ra thị trường, chắc chắn sẽ bị tranh giành không còn sót lại gì, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cho ông ấy. Giám đốc Bạch, kiểu dáng này, còn có cả kiểu dáng này nữa. Tôi muốn mua tất cả. Ngài cao vừa vung tay lên, lập tức đã đặt một đơn 300.000 đồng. 300.000 đồng. Một đơn đặt hàng mà đã là 300.000 đồng. năm người Tất Nhất Phàm bên Tiêu Thụ ngạc nhiên đến mức trợn mắt ngoác mồm, sau khi các công nhân khác trong nhà máy biết tin thì cũng mở to miệng, nửa ngày vẫn chưa khép lại. Có không ít thương gia như Ngài Cao, ban đầu bọn họ chỉ muốn mua ngọc trai, không muốn mua trang sức, nhưng khi nhìn thấy mẫu thiết kế do Bạch Du cung cấp và hàng mẫu của trang sức thì lập tức thay đổi ý định. Ngọc trai có chất lượng cao cấp, thiết kế trang sức xuất sắc và riêng biệt như vậy, không đặt đơn đúng là đồ ngốc, một khi trang sức như vậy được tung ra thị trường, chắc chắn sẽ bán sạch sẽ. Nhóm thương gia tới tấp đặt cọc, sợ chậm trễ sẽ không còn, lại phải đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa. Có không ít nhà máy bán ngọc trai, vả lại không chỉ có ở Trung Quốc, mà có không ít quốc gia khác cũng có, nhưng cung không đủ cầu, vả lại ngọc trai cao cấp có tiền cũng không mua được, khó mua vô cùng, giờ khó khăn lắm mới có ngọc trai cao cấp như vậy, chắc chắn phải ra tay từ trước thì mới có thể chiếm được lợi thế. TBC. Đừng nói là những người khác không ngờ tới chuyện này, mà ngay cả Bạch Du cũng không đoán được. Cô vốn định chờ tới lúc làm xong trang sức rồi sẽ làm giống như đồ khảm xà cừ, xin đơn tham gia hội chợ quảng, sau đó từng bước kiếm khách ở hội chợ quảng, sau đó lại từng bước làm to, nhưng không ngờ một viên vua ngọc trai bất ngờ ra đời, không chỉ có vua ngọc trai trở nên nổi tiếng, ngay cả nhà máy của cô cũng nổi tiếng theo. Giờ tạm thời không phải lo tới việc khách, mà phải gấp rút nuôi dưỡng ngọc trai. Bạch Du dẫn dắt 5 người Tất Nhất Phàm bên Tiêu Thụ, gần như là tay cầm tay dạy bọn họ giới thiệu ngọc trai với thương gia, đàm phán giá cả với thương gia, cho bọn họ đặt đơn như thế nào. Sau khi thương gia rời khỏi, Bạch Du dựa vào phương thức rút thăm chia thương gia cho 5 người, để bọn họ theo dõi đơn đặt hàng. Bởi vì những vị khách kia không phải là do bọn họ chủ động kiếm được, mà là thương gia tự kiếm tới nhà máy, bởi vì vậy không thể được coi là khách của bọn họ, nhưng theo dõi đơn hàng vẫn được trích hoa hồng, nhưng hoa hồng được trích chỉ bằng một nửa việc tự mình kiếm khách. Tuy rằng hoa hồng được trích chỉ có một nửa, nhưng đối với 5 người Tất Nhất Phàm mà nói, đây đúng là tiền rơi từ trên trời xuống. Trước đây bọn họ chưa từng ăn Tết ấm no, lo lắng sau khi ăn Tết có ngọc trai, bọn họ lại không có cách nào kiếm được khách, suy cho cùng người cần mua ngọc trai ở thời đại này rất ít, giống như những người ở bên cạnh bọn họ, có lẽ cả đời cũng không mua ngọc trai, bọn họ cũng nghĩ tới việc kiếm các công ty dược phẩm, cục ngoại thương và công ty đồ mỹ nghệ. Nhưng những công ty này đều đã hợp tác với các nhà máy xuất khẩu ngọc trai rồi nên muốn kiếm khách cũng không phải một việc dễ dàng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 804. Nhưng không ngờ một viên vua ngọc trai vừa ra đời, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ trong tay bọn họ đều có khách và đơn đặt hàng để theo dõi, ngoài việc trích hoa hồng ra. Điều quan trọng trọng nữa là bọn họ có thể thông qua 3 tháng kiểm tra đánh giá, sau 3 tháng, bọn họ có thể được chuyển lên chính thức. 5 người vô cùng vui mừng. Đặc biệt là Tất Nhất Phàm, ông ấy là người duy nhất có công việc trong 5 người, tuy rằng tiền lương của giáo viên dạy thế không được nhiều, dù tiền lương ít ỏi, dẫu sao cũng có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, nhưng ông ấy đã xin nghỉ việc, ngộ nhỡ nhà máy ngọc trai không chọn ông ấy sẽ không có chỗ để dựa vào. Tuổi tác của ông ấy đã không còn trẻ. Làm việc cũng không bằng người trẻ tuổi, vả lại ở đây cũng không có người mua nào, muốn kiếm một công việc mới quả thật còn khó hơn lên trời. Giờ thì tốt rồi, có khách, được trích hoa hồng, cuộc sống phát triển theo hướng tốt. Hôm sau Tất Nhất Phàm xin Bạch Du ứng trước tiền lương và hoa hồng được trích, sau đó nhanh chóng đưa vợ đến bệnh viện chữa trị. Những người khác thấy thế, cũng tấp nập xin Bạch Du trả trước tiền lương và hoa hồng được trích, Bạch Du cũng đồng ý. Thời đại này không có giấy giới thiệu thì đi đâu cũng không được. Vả lại người nhà của bọn họ đều ở đảo Quỳnh Châu, bởi vậy Bạch Du cũng không lo lắng việc bọn họ sẽ chạy mất. Nhưng chắc cũng không có người ngốc như vậy, không muốn làm việc ở một nhà máy tốt mà lại bỏ trốn vì chút ít tiền. Cuối cùng xưởng sản xuất ở tầng 2 cũng có tác dụng, mặc dù Triệu Ký Thu biết làm trang sức, nhưng bà ấy phải thiết kế, lại phải chăm sóc Ngũ Hiểu Đường, Bạch Du lo bà ấy không chăm sóc xuể, bởi vậy cô đã bỏ số tiền lớn mời một thợ từng làm trang sức lâu đời tới nhà máy dạy nhân viên. Ngay sau đó, Bạch Du tiếp tục bỏ thêm một số tiền để mua công cụ và máy móc, đồng thời lợi nhuận của trang sức vô cùng lớn, sau khi nhận được 2 đơn đặt hàng, Bạch Du thông báo phát phúc lợi cho mọi người. Tất cả mọi người trong nhà máy được phát thêm nửa tháng tiền lương. Mọi người vui tới phát điên, lập tức phát nửa tháng tiền lương, có nhà máy nhà nào khí phách như vậy chứ? Sau khi người công xã biết, ngưỡng mộ đến mức đỏ mắt, tấp nập chạy tới nhà máy hỏi khi nào Bạch Du tuyển người nữa. Bạch Du tạm thời không có ý định này. Trước mắt ngọc trai có trong tay rất ít, chỉ khi nào xây dựng trại chăn nuôi mới thì cô mới có thể tiếp tục tuyển người. Mọi người rất thất vọng, còn có vài người ăn không được nên bắt đầu nói xấu Bạch Du và nhà máy trang sức, còn có người muốn báo cáo Bạch Du đầu cơ trục lợi, tác phong chủ nghĩa tư bản. nhưng chẳng mấy chốc, lại có một tin tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bạch Du tuyên bố góp 50.000 đồng để tu sửa đường cái từ công xã đến huyện thành. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, không chỉ có toàn bộ công xã, thậm chí là toàn bộ người ở huyện thành đều khiếp sợ. Vừa ra tay đã bỏ ra 50.000 để sửa đường, Bạch Du đúng là có nghĩa lớn. Không phải nói chứ. Công xã nhà ai mà không có nhà máy, nhưng chưa từng nghe nói có nhà máy nhà ai dám bỏ tiền ra để sửa đường. Nhà máy Bạch Du vừa thành lập chưa được 3 tháng, còn chưa lấy lại vốn đã nghĩ cho bà con, tinh thần không vụ lợi thật sự khiến người ta cảm động. Tôi cảm thấy chính phủ nên khen ngợi Bạch Du. Sau này nếu ai dám nói xấu Bạch Du một câu nào thì là đang nhằm vào tôi, lão Lục này. Cuộc đối thoại như vậy diễn ra khắp các ngõ ngách trong huyện thành, mọi người đều thảo luận về việc Bạch Du góp tiền sửa đường. Những người khác của các công xã xung quanh vô cùng ngưỡng mộ xã viên của công xã Phi Ngư, có con đường này rồi, cho dù không còn kinh doanh nữa thì sau này vào huyện thành cũng dễ hơn. Tục ngữ nói, nếu muốn giàu, phải sửa đường trước. TBC. Những lần thương gia tới đây, đều khen không dứt miệng đối với Ngọc Trai và quản lý nhà máy, nhưng lại rất bực bội đối với đường lộ và các loại biển báo giao thông không rõ ràng. Đặc biệt là ngày cao, ông ấy phải tốn thêm 2 tiếng ở trên đường. Lúc ấy ông ấy đã suýt sầu não đến mức không muốn đến đây. Sau này nhà máy còn phát triển nữa, tới lúc đó thương gia đến đây sẽ càng ngày càng nhiều, một con đường xi măng bằng phẳng đã trở thành chuyện vô cùng khẩn cấp. Hơn nữa chính sách bây giờ không rõ ràng, Bạch Du lo lắng có người ghen tị với bản thân và nhà máy, bởi vì vậy đã quyết định góp tiền sửa đường. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, phóng viên tòa soạn lại chen nhau đến lần nữa. Bạch Du lại trèo lên vị trí bắt mắt nhất của tờ báo. Sau khi lãnh đạo huyện thành biết tin và mở họp thì quyết định khen ngợi Bạch Du. Cơ quan cán bộ huyện thành tự mình viết một cờ thưởng góp tiền sửa đường, tạo phúc cho bà con, phần tử tiên tiến. Rồi đưa đến nhà máy trang sức Thái Hồng, còn cho phóng viên tòa soạn tới chụp ảnh. Âu Dương Văn Khiên cũng giúp đỡ một tay, sau khi cơ quan cán bộ vừa rời khỏi, anh ta lập tức tổ chức một cuộc meeting khen ngợi việc góp tiền sửa đường ở công xã. Hưởng lợi từ việc sửa đường không chỉ có nhà máy của Bạch Du, mà là toàn bộ công xã, con cái đời sau, bởi vậy mọi người vô cùng biết ơn Bạch Du, khen không dứt miệng đối với Bạch Du và nhà máy Ngọc Trai. Còn những người giống chuột trong cống ngầm kia, làm sao còn dám nhắc đến chuyện báo cáo nào chứ, bọn họ lo lắng mình vừa nhắc tới chuyện này, chưa ra khỏi cửa nhà đã bị đánh một trận. Nhà máy bước vào giai đoạn hoạt động theo thứ tự, cuối cùng Bạch Du cũng có thời gian thả lỏng, không cần chạy tới trông coi nhà máy mỗi ngày. Hôm nay là sinh nhật của bà nội. Bạch Du quyết định cho mình nghỉ ngơi 2 ngày. Vừa sáng sớm, cô đã đến trạm thịt, trạm đồ ăn mua rất nhiều thịt và đồ ăn mang về, sau đó là một bàn đồ ăn và một cái bánh sinh nhật. Sau khi Tạ Húc Đông biết nay là sinh nhật của bà Bạch, anh ấy vội vàng xách một mớ ốc hương tươi ngon tới, sau đó kê ngay không sợ chết đứng mà đến đây ăn nhờ ở đậu. Bạch Du luộc chín ốc hương rồi dùng tăm đâm vào, nhẹ nhàng xoay tròn là có thể lấy thịt ốc ra, sau đó đổ phần thịt ốc mập mạp vào chảo dầu, thêm gừng, hành, tỏi băm và ớt cựa gà, đảo xào nhanh chóng vài cái, sau đó thêm muối, xì dầu nhạt màu, bột tiêu và các loại gia vị khác, tiếp tục xào vài cái là có thể mang ra bàn. Trừ đồ ăn, Bạch Du còn tặng cho bà nội một cái vòng cổ ngọc trai. Ngọc trai được sử dụng đều là ngọc trai có chất lượng cao cấp, thiết kế đơn giản trang nhã, ngày thường đeo cũng rất phù hợp. Tuy ngoài miệng bà Bạch nói cô lãng phí, nhưng dáng vẻ yêu thích đến mức không nỡ buông tay kia đã nói rõ là bà rất vui. Niệm Niệm chuẩn bị một bức tranh theo hai mặt được theo dưới sự giúp đỡ của Triệu Ký Thu và tranh do mình vẽ, trên tranh là cảnh bà cố nắm tay một cô bé, cùng nhau đi bộ dưới bờ cát. Sau khi Minh Thư biết sắp tới sinh nhật của bà cố, vì thế đã cảm thấy phiền não rất lâu, cô bé muốn làm đồ khảm xà cừ, nhưng lại cảm thấy không mới mẻ, cô bé cũng không biết nấu ăn, càng không biết theo thùa nên vô cùng rối rắm, cuối cùng khi tới sinh nhật bà cô bé cũng không nghĩ ra ý định hay. Cuối cùng chỉ có thể hát tạ một bài hát và nhảy một điệu nhảy vặn vẹo, tất nhiên là không quên trao một nụ hôn rồi. Bà Bạch vui đến mức không khép miệng được. Bạch Du làm đồ ăn, món được chào đón nhất, ngoài bánh sinh nhật, còn có ốc hương do Tạ Húc Đông mang tới. Thịt ốc bọc nước sốt, thơm cay ngon miệng, khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh, Bạch Du ở trong nhà suốt 2 ngày, thoải mái đến mức không muốn đi làm. Nhưng làm chủ. Không thể thích làm gì thì làm. Nhưng sau khi cô tới nhà máy không được bao lâu thì đã có một vị khách không mời mà đến nhà máy. Từ cửa sổ văn phòng nhìn xuống, Bạch Du thấy một chiếc xe con màu đen rất quen mắt. Ngay sau đó, ghế sau của xe con được mở ra, một người đàn ông cao gầy bước xuống. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 805. Ngay khi ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu vào cơ thể người đàn ông kia, đồng tử Bạch Du co rụt lại. Ngài Kim. Thời gian chế tác phim khá dài, vả lại sau khi quay xong một bộ phim truyền hình còn phải gửi đi xét duyệt, có thông qua không còn là một chuyện, Bạch Du không cần nhọc lòng về chuyện này, ngoài ra đôi chị em Minh Thư và Niệm Niệm không thích thú mấy với việc đóng phim, bởi vậy sau khi quay xong, nhận được thù lao đóng phim của Minh Thư thì bọn họ không hỏi tới chuyện này nữa. Trong khoảng thời gian này Bạch Du bận rất nhiều việc, cô gần như quên mất người này. Nhưng người này giống như loài động vật bò sát trốn trong bụi cây, không kịp đề phòng đã xuất hiện ở trước cửa nhà máy, điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ khó nói. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Ngài Kim từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía văn phòng của cô. Anh ta đeo kính râm, vả lại từ góc độ của anh ta nhìn qua thì không thể nhìn thấy cô, nhưng Bạch Du vẫn lùi về sau theo bản năng, sau khi nhận ra động tác của mình, cô cảm thấy mình có chút trông gà hóa quất. Cho dù khí chất của Ngài Kim có chút âm u lạnh lẽo, nhưng đối phương cũng không nói bất cứ lời không xúc phạm nào đến cô, cũng không làm bất cứ chuyện gì quá đáng với cô, lúc trước còn giúp các cô trả tiền ăn, cũng không thừa cơ tiếp cận cô. Nghĩ vậy, Bạch Du lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ không sao nói rõ được trong lòng. Người phụ trách tiếp đãi là Tất Nhất Phàm, tuy Tất Nhất Phàm là người lớn tuổi nhất trong đám người, nhưng cũng có thể là bởi vì vậy mà gánh nặng trên vai càng nặng, cho nên ông ấy vô cùng liều mạng, vừa thấy có thương gia đến đây, ông ấy đã vọt lên trước tiên. Nhưng không được vài phút, Tất Nhất Phàm đã gõ cửa văn phòng của Bạch Du, giám đốc Bạch, thương gia Kim tới đây lần này nói có quen biết với cô, muốn gặp mặt cô một lần. Bạch Du khựng lại, nhưng vẫn gật đầu, vậy chú dẫn anh ta tới đây đi. Qua vài phút, Ngài Kim và trợ lý của anh ta đã lên tới tầng 3. Ngài Kim nhìn thấy Bạch Du, lập tức tháo kính râm xuống, chủ động vươn tay nói, giám đốc Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Du nhớ rõ đạo diễn nói Ngài Kim là con lai, nhưng tiếng phổ thông của anh ta lại rất giỏi, tuy có chút giọng điệu địa phương, nhưng không ảnh hưởng tới việc giao lưu. Bạch Du bước qua, vươn tay nắm lấy tay của anh ta, ngay khi chạm vào tay anh ta, cơ thể cô cứng lại. Tay lạnh quá. Có vài người tay chân lạnh băng khi tới mùa đông, nhưng nhiệt độ ở đảo Quỳnh Châu vào tháng 3 chỉ trong khoảng 20 độ mà thôi, tay chân người bình thường sẽ không lạnh như vậy, nhưng cô cũng biết có một kiểu người, tay chân lạnh lẽo suốt 4 mùa, có liên quan tới sức khỏe. Nhìn sắc mặt của người đàn ông trước mắt tái nhợt hơn người bình thường, màu môi vô cùng nhạt, cô nghĩ chắc là khí huyết không đủ, không thì là có các bệnh khác. Bạch Du nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, chào mừng anh, Ngài Kim. Hai người vừa nắm tay đã buông ra ngay lập tức. Bạch Du dẫn anh ngồi xuống ghế sofa, cũng bảo lại Mỹ Thanh bưng trà và bánh ngọt vào, ngoài ra còn để Tất Nhất Phàm tiếp khách. Đúng lúc này, Bạch Du chú ý tới trợ lý đứng phía sau Ngài Kim. Lần này Ngài Kim dẫn theo hai trợ lý tới đây, gồm một nam một nữ, hai người trông vô cùng trẻ tuổi, trông không quá 30 tuổi. Diện mạo của trợ lý nam bình thường, thuộc về kiểu diện mạo không xấu cũng không nổi bật khi đặt trong đám đông, nhưng vóc dáng của anh ta lại rất cao, vả lại khí chất còn rất tốt, chú ý thấy Bạch Du đang nhìn mình, khóe miệng anh ta cong lên, lộ ra một nụ cười lễ phép nhưng không mất đi sự thân thiện. Điều khiến Bạch Du chú ý là trợ lý nữ đứng cạnh trợ lý nam. Trợ lý nữ kia trang điểm rất dày, rõ ràng là mặt còn trắng hơn cổ vài sắc độ, phấn trên mặt dày đến mức có dùng muỗng cạo chắc là có thể cạo được mấy lớp, lông mi được chút giống như chân ruồi, phối với đôi môi đỏ như máu. Mặc dù không xấu, nhưng không có bất cứ liên quan nào tới cái đẹp cả. Nhưng đây không phải là điều khiến Bạch Du chú ý tới cô ta, đối với vẻ bề ngoài của người khác, cô chưa phán xét bao giờ, cô chú ý tới đối phương là bởi vì đối phương cho cô một cảm giác quen thuộc. Nhưng cô rất chắc chắn là cô chưa gặp đối phương. Trong mắt màu trà của Ngài Kim nhìn cô, giám đốc Bạch quen trợ lý Lisa của tôi ư? Bạch Du lắc đầu, không quen, tôi chỉ cảm thấy có chút quen mắt thôi. Ngài Kim không nói nữa, trợ lý nữ Lisa đứng sau anh ta lại cười nói ra cũng thật trùng hợp, tôi và giám đốc Bạch đều có chung một họ Bạch, nói không chừng mấy trăm năm trước chúng ta đến từ một gia tộc. Bạch Du nghe được lời này, cô lại nhìn cô ta thêm một cái. Nếu trợ lý nữ này bỏ lớp trang điểm dày ra thì có thể nhìn ra ngũ quan của cô ta rất thanh tú, dáng người cũng rất yểu điệu, nhưng không ngờ vừa lên tiếng, giọng nói lại giống như cái chiên đồng nát, vừa to vừa khàn, rất khác với vẻ bề ngoài của cô ta. Có lẽ là vậy. Bạch Du cười, sau đó nhìn về phía Ngài Kim, Lần này ngài Kim tới đây là muốn chọn mua ngọc trai hay muốn mua trang sức? Ngài Kim nhìn cô, môi mỏng khép mở, tất cả. Nghe vậy, Bạch Du bảo Tất Nhất Phàm mang ngọc trai và mẫu trang sức ra. Bạch Du không phủ nhận mình có thành kiến đối với ngài Kim này, vả lại nghe nói có rất nhiều người Nhật Bản bắt bẻ về phần chi tiết, thậm chí yêu cầu cũng rất ngặt nghèo, cô đã chuẩn bị trước việc bị đối phương làm khó dễ. Ai ngờ lại thuận lợi ngoài dự đoán. Ngài Kim rất vừa lòng đối với chất lượng của ngọc trai, cũng rất khen ngợi thiết kế trang sức, sau đó anh ta còn hào phóng hơn những thương gia Hồng Kông lúc trước, vừa ra tay đã đặt đơn hàng 500.000 nhân dân tệ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Tất Nhất Phàm tiếp thu được thêm không ít kiến thức, nhưng khi nghe thấy đơn đặt hàng 500.000 nhân dân tệ thì ông ấy vẫn nuốt nước miếng theo bản năng. Thật ra là ngoài ngài Cao, những vị khách khác không đặt đơn lớn như vậy, chỉ có mấy ngàn đồng, cũng có mấy chục ngàn đồng, nhưng vẫn không sánh bằng ngài Cao. Nhưng không ngờ ngài Kim vừa ra tay đã đặt một đơn 500.000 đồng. Thật là khoe mẽ. Tuy Bạch Du có chút ngạc nhiên vì đối phương vô cùng mạnh tay, nhưng dù sao cô cũng sống thêm một đời, bởi vậy cũng chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Tôi cảm ơn ngài Kim đã giúp chúng tôi thanh toán vào lần trước, nhưng Trung Quốc của chúng tôi có một châm ngôn là không có công không nhận lộc, cho nên tiền cơm lần trước, tôi sẽ tự quyết giảm tổng số đặt trước của lần này. Ngài Kim nghe vậy, đôi mắt lạnh như băng nhìn cô. Đôi mắt kia như nhìn thấu linh hồn của người khác, không lâu sau, anh ta chợt nói một câu, cô rất sợ tôi. Bạch Du khựng lại, từ lúc cô gặp đối phương cho đến bây giờ, cô không cảm thấy bản thân không có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Nhưng không chờ cô trả lời, anh ta đã đeo kính râm lên, xoay người rời khỏi nhà máy. Lisa bước tới, vươn tay ra rồi nói với Bạch Du, giám đốc Bạch, giám đốc Kim đã căn dặn tôi tới theo dõi đơn đặt hàng, sau này xin được chỉ dạy nhiều thêm. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bạch Du vươn tay nắm lấy tay đối phương, sau đó cô chú ý thấy cổ tay của cô ta có ấn ký. Nhưng không chờ cô thấy rõ, Lisa đã rút tay về, cũng kéo tay áo xuống, che lại ấn ký trên cổ tay. Ngài Kim rời khỏi, lúc này người trong văn phòng mới kích động thảo luận. Anh Nhất Phàm, vị thương gia vừa rồi thật sự đặt 500.000 đồng ư? Tất Nhất Phàm gật đầu, là thật. Vẻ mặt Diệp Vi Dân đầy ngưỡng mộ, giọng điệu cũng không nhịn được mà đầy ghen tị, vận may của anh Nhất Phàm tốt đến mức khiến người ngưỡng mộ, lần trước rút trúng đơn của ngài Cao đã đành, giờ lại bắt được vị khách lớn là ngài Kim này. Mặc dù hoa hồng trích được từ đơn không nhiều lắm, nhưng vẫn không dằn lòng nổi với đơn đặt hàng lớn của hai vị khách kia, nếu nắm chắc trong tầm tay thì cũng hơn mấy trăm đồng, hoa hồng được trích của bọn họ còn không bằng một nửa của Tất Nhất Phàm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 806. Nghe được lời này, ngoài phòng Thu Vũ thì trên mặt Bao Chính Phi và Đậu Lệ Dung đều lóe lên vẻ sâu xa. Trước khi tới nhà máy ngọc trai phỏng vấn, năm người bọn họ lén gặp nhau rất nhiều lần, bọn họ cùng thảo luận về tỷ lệ thành công của cuộc phỏng vấn, chia sẻ tin tức mình nghe được, sau đó động viên, khích lệ lẫn nhau. Sau khi biết mọi người đều trúng tuyển, quan hệ của năm người bọn họ càng thêm hòa thuận. Còn hẹn tiếng lui cùng nhau, đặc biệt là lúc học chung tiếng Anh và tiếng Quảng Đông, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ tốt như anh chị em ruột thịt. Nhưng khi thương gia tới, sức nặng của mỗi thương gia trong tay mọi người không giống nhau, hoa hồng được trích cũng không giống nhau, có thứ gì đó đang lặng lẽ ở thay đổi. Trước khi tới nhà máy ngọc trai, Diệp Vi Dân cảm thấy rất biết ơn trời đất vì mình có thể có một công việc, nhưng giờ khi nhìn thấy Tất Nhất Phàm vào làm cùng lúc với mình kiếm được hoa hồng nhiều hơn mình. Anh ấy thật sự không có cách nào để giữ vững sự bình tĩnh hòa nhã. Nếu những vị khách hàng đó là do Tất Nhất Phàm tự mình kiếm được, vậy có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy tài năng của mình không bằng người khác, nhưng những vị khách hàng đó không phải là do Tất Nhất Phàm tự mình kiếm được, ngài Cao lần trước là bởi vì ông ấy may mắn bóc trúng, còn ngài Kim là bởi vì động tác của ông ấy nhanh hơn một bước. Điều này khiến anh ấy càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Tuy Bao Chính Phi và Đậu Lệ Dung không nói lời nào, nhưng suy nghĩ trong lòng cũng không khác mấy. Ít lợi trước mắt, cho dù là anh em ruột thì cũng trở mặt. Chẳng bao lâu sau, Tất Nhất Phàm đã bị cô lập. Đương nhiên là phòng Thu Vũ không tham gia nào, nhưng bà ấy và Tất Nhất Phàm là nam nữ khác nhau, Tất Nhất Phàm đã có vợ, bà ấy lớn tuổi nhưng chưa có chồng, nếu hai người thân thiết quá, chắc chắn người khác sẽ lời ông tiếng ve. Còn Diệp Vi Dân, Bao Chính Phi và Đậu Lệ Dung cố ý không ngồi chung với Tất Nhất Phàm khi ăn cơm, ông ấy vừa tới, bọn họ đã né xa, ba người đang nói cười đùa giỡn. Nhưng vừa thấy Tất Nhất Phàm thì lập tức ngừng nói chuyện. Tất Nhất Phàm không phải đồ ngốc, một lần rồi lại một lần, chẳng mấy chốc đã nhận ra chỗ không đúng. Bạch Du biết được tin tức năm người không hòa thuận từ Lại Mỹ Thanh, nhưng cô không nói lời nào. Thật ra là cô đánh giá rất cao năng lực của Tất Nhất Phàm, tính cách vững vàng, làm việc không kiêu ngạo không gấp gáp, tuy rằng tuổi lớn hơn những người khác, nhưng vô cùng liều mạng, cô cố ý cho ông ấy lên chức tổ trưởng tổ tiêu thụ. Bởi vậy cô coi chuyện lần này là thử thách đối với ông ấy, là một lãnh đạo, không chỉ phải có năng lực nghiệp vụ cao mà còn phải giỏi về khoản xử lý các mối quan hệ, nếu ngay cả những người này mà ông ấy cũng không giải quyết được, vậy cô sẽ phải suy xét lại một lần nữa. Sau khi Kim Tiểu Bảo trộm tiền riêng và vòng vàng của Lâu Tú Anh thì cả nhà cũng không trở về. Nhưng Giang Khải Bang đã chán ghét thằng nhóc phiền phức này từ lâu, nếu không nể mặt Lâu Tú Anh thì ông ta đã đuổi thằng nhóc phiền phức này ra khỏi nhà, giờ Lâu Tú Anh lại bởi vì chuyện này mà tức tới mức bại liệt, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, sao Giang Khải Bang còn phải kiêng dè cảm nhận của bà ta nữa chứ, lập tức cho người đi báo án. Chẳng bao lâu sau, Kim Tiểu Bảo và đám lưu manh đã bị bắt về quy án. Sau khi Lâu Tú Anh biết, vừa chảy nước miếng vừa kêu a không ngừng, ý của bà ta là muốn Giang Khải Bang nộp tiền bảo lãnh cứu Kim Tiểu Bảo ra ngoài, đồng thời rút lại đơn báo án. Tuy bà ta rất giận thằng nhóc Kim Tiểu Bảo vong ân phụ nghĩa này, bà ta có lòng tốt đưa nó lên thủ đô trở thành người ở trên, cho nó ăn cho nó mặc, nó lại bắt tay với người ngoài để trộm đồ của bà ta, còn khiến bà ta nằm bại liệt trên giường, ăn uống tiêu tiểu phải dựa vào người khác, vả lại còn không nói chuyện được. Nhưng dù nói như thế nào thì nó vẫn là cháu trai ruột của bà ta, là đứa con trai duy nhất mà Lâu Mạn Lệ có thể dựa vào, nếu Kim Tiểu Bảo xảy ra chuyện, bà ta sợ em gái Lâu Mạn Lệ sẽ bỏ mặt mình. Thật ra đây mới là mục đích chân chính của Lâu Tú Anh, giờ con rể và con gái dính vào mê tái, không rõ tung tích, đồng thời không có bất cứ tin tức nào về Giang Khải gần một năm nay, giờ người bà ta có thể dựa vào chỉ còn lại cô em gái ruột Lâu Mạn Lệ này, bởi vậy cho dù thế nào thì bà ta cũng không thể để Kim Tiểu Bảo xảy ra chuyện được. Nhưng Giang Khải Bang vừa thấy nước miếng ở khóe miệng của bà ta thì đã lộ ra biểu cảm ghét bỏ, bà đừng quan tâm tới chuyện này, nó khiến bà thành ra như vậy, bà còn muốn đưa nó về nhà, đúng là lòng dạ đàn bà mà. Nói xong Giang Khải Bang không màng tới tiếng kêu a của Lâu Tú Anh mà xoay người rời khỏi. Tuy số tiền Kim Tiểu Bảo trộm rất lớn, nhưng nó còn chưa được 9 tuổi, thuộc về diện trẻ vị thành niên, bởi vậy sau khi kết án chỉ bị đưa tới chỗ cải tạo thiếu niên để giáo dục và cải tạo. Sau khi Lâu Mạn Lệ ra nông trường, vốn nghĩ rằng chị sẽ giúp cô ta chăm sóc con trai nhỏ của mình thật tốt, nào ngờ bà ta lại chăm sóc tới nông nổi vào nơi cải tạo thiếu niên, cô ta lập tức tức giận đến mức bốc khói. Lâu Mạn Lệ chạy đến thủ đô để chỉ tội đối phương, khi thấy chị gái bị bại liệt, cô ta cũng không tha thứ cho đối phương, thậm chí là sau khi cho đối phương vài bạt tay, cô ta còn lập lời thề cắt đứt quan hệ chị em. TBC. Lâu Tú Anh tức giận đến mức chảy máu não lần nữa, nhưng mạng bà ta rất lớn, lại được cứu về lần nữa, nhưng lúc này, bà ta đã không thể phát ra tiếng a được nữa, cả người chỉ còn lại trong mắt là có thể chuyển động, vả lại tứ chi đã không còn cảm giác, mất khống chế chuyện bình thường. Giang Khải Bang thấy thế thì càng thêm ghét bỏ bà ta, ông ta thuê một căn nhà ở nông thôn rồi ném Lâu Tú Anh xuống nông thôn, tuy rằng bên cạnh có bảo mẫu chăm sóc, nhưng bảo mẫu thấy Giang Khải Bang không một lần nào tới thăm Lâu Tú Anh, dần dần cũng không còn tận tâm nữa. Lâu Tú Anh tè ra quần, cơ thể không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra âm thanh nào, nhưng bảo mẫu lại chạy mất không còn chút tung tích, quả thật là bà ta rất giống một người chết, nhưng bà ta như bây giờ, cho dù có chết cũng không được. Khi bảo mẫu từ bên ngoài trở về, thấy bà ta tè ra quần trên giường, lập tức mắng bà ta một trận, khi thay quần còn dùng lực bấm véo người bà ta vài cái. Tháng ngày này đối với Lâu Tú Anh mà nói, quả thật là sống không bằng chết. Nhưng đây là lời của sau này. Ai? Lọ đào và ngâm trong nhà có chút nhiều, mọi người ăn nhiều, vừa thấy lọ đào và ngâm là đã cảm thấy sợ. Nhưng người nên tặng cũng đã tặng rồi, nếu để nhiều lọ đào vàng mà không ăn, ngộ nhỡ hết hạn thì hẳn phải rất lãng phí ư. Vì thế sau khi xin đầu bếp Diêu chỉ bảo, Bạch Du chạy tới cung tiêu xã mua hai bịch sương sáo trắng. Sau khi về nhà sau, cô lấy lọ đào và ngâm ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ, tiếp theo là bỏ đường cát trắng và sương sáo trắng vào trong nước rồi khuấy, nấu trên lửa nhỏ rồi đổ một nửa vào chậu, sau đó trộn với hồng trà đã pha sẵn, tiếp theo là dùng đũa khuấy nhanh, sau khi sương sáo trắng, vậy là có thể đạt được một phần sương sáo có hiệu ứng sao trời. Cuối cùng trộn phần sương sáo trắng còn dư lại với đào và ngâm rồi đổ lên mặt trên. Sau khi động lại, một phần bánh thạch anh đào ngâm sao trời đã làm xong. Minh Thư và Niệm Niệm ăn lọ đào và ngâm tới mức sợ, nhưng vừa nhìn thấy bánh ngọt thạch anh đào ngâm óng ánh, lại thích vô cùng, bánh thạch anh ăn rất dai, ngon, ngọt, đôi chị em từng muỗng, bụng nhỏ no tới mức căng tròn. Nhưng trong lúc ăn, Bạch Du lại nhận ra chỗ không đúng. Hôm nay Niệm Niệm tết tóc hai bím, mái tóc dán sát da đầu, Bởi vậy khi một con côn trùng xuất hiện trên da đầu của cô bé, Bạch Du lập tức nhìn thấy, ngay sau đó cô kêu lên, đừng nhúc nhích. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 807. Nhưng khi cô bước qua, con côn trùng kia đã chạy mất, Bạch Du cũng không có để trong lòng, nhưng tới buổi tối, cô lại thấy con côn trùng trên da đầu Niệm Niệm lần nữa, vả lại còn là hai con. Cô còn phát hiện một chuyện, đó là Niệm Niệm thường xuyên gãi đầu, Minh Thư cũng vậy, tần suất hai chị em gãi đầu nhiều đến mức dọa người. Bạch Du nghĩ đến một khả năng, vội vàng kéo Minh Thư qua, tháo bím tóc rồi đẩy tóc của cô bé ra, ngay sau đó, suýt chút nữa cô đã kêu ra tiếng. Mẹ ơi, trong tóc rậm rạp trứng côn trùng màu trắng, còn có không ít con rận nhanh chóng bò qua bò lại trên da đầu nữa. Nếu không phải sợ mình sẽ dọa hai đứa nhỏ, chắc chắn là cô sẽ thét chói tai, cả người cô nổi đầy da gà. Ngay sau đó, Minh Thư giãy giụa, mẹ ơi, da đầu của con ngứa quá, mẹ có thể gãi giúp con được không? Đương nhiên đáp án là không được. Bạch Du từ chối không chút nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng chạy đi kiếm bà nội. Thật ra là có rất nhiều người ở thời đại này bị rận, cô nhớ khi mình còn nhỏ cũng đã từng bị một lần, nhưng đã nhiều năm cô chưa thấy nữa. Vả lại ngày thường cô rất chú ý tới vấn đề vệ sinh của hai cô bé, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hai chị em sẽ bị rận. Bà Bạch nghe Bạch Du nói trên tóc của Minh Thư và Niệm Niệm có con rận, bà còn không tin, sao lại có rận được chứ, hai đứa nhỏ đáng yêu rất sạch sẽ, thời tiết ở đây nóng, gần như các con bé gội đầu mỗi ngày thì không thể nào có rận được. Bạch Du nghĩ đến cảnh con rận bò tới bò lui trên đầu con gái, cô cảm thấy da đầu của mình cũng bắt đầu ngứa, bà nội, nếu bà không tin thì tự mình xem đi. Công việc của cô khá bận, ngày thường là do bà nội giám sát chuyện tắm rửa gội đầu của đôi chị em, chải đầu cũng là do bà nội chải cho các cô bé, có thể là do hai chị em còn nhỏ, gội đầu không sạch sẽ, còn bà nội đã lớn tuổi, mắt mờ, cho nên khi giúp các cô bé chải đầu không chú ý tới con rận, giờ mới khiến trên đầu hai chị em thành môi trường sống thích hợp cho đôi chị em. Bà Bạch nghe vậy thì lấy kính lão ngày thường rất ít sử dụng ra. Kết quả vừa nhìn, quả thật là con rận, vả lại trên đầu hai chị em đều có. Nhưng bà Bạch đã có kinh nghiệm, khi thấy con rận cũng không ngạc nhiên như Bạch Du, bà bình tĩnh nói, cháu đi đun một nồi nước nóng, sau đó đến cung Tiêu xã mua cái lược dày và một lọ giấm trắng, nếu trạm thịt có túi mật của lợn thì cũng mua luôn. Lược dày và một lọ giấm trắng thì Bạch Du có thể hiểu, nhưng túi mật của lợn. Bạch Du không hiểu, nhưng có vị quân sư là bà nội ở đây, cô quyết định nghe mọi thứ mà bà nội nói. Vận may của cô không tồi, trạm thịt thật sự có túi mật của lợn, vả lại nghe người bán thịt nói, túi mật của lợn là cách tốt nhất để diệt con rận, ngày nào cũng có người tới chỗ ông ấy để mua, Bạch Du nghe vậy thì mua luôn túi mật của lợn còn lại. Lúc này Minh Thư và Niệm Niệm đã biết chuyện trong tóc của mình có con rận, Niệm Niệm khóc lóc thảm thiết, tưởng tượng đến cảnh trong tóc của mình có nhiều côn trùng như vậy, cô bé đã sợ đến mức chảy nước mắt. Đối lập rõ rệt với Niệm Niệm, Minh Thư không chỉ không sợ, còn đẩy tóc chị ra giúp bắt con rận. Vừa thấy mẹ về, còn nói với vẻ mặt phấn khích, mẹ, mẹ xem, con giúp chị bắt được rất nhiều con rận. Bạch Du nhìn theo phương hướng cô bé chỉ thì thấy bên cạnh có một đống xác con rận, cô vừa nhìn thấy, da gà lại nổi khắp cơ thể lần nữa. Hay lắm! Bạch Du không biết rốt cuộc cô nhóc giống ai, các cô bé khác sợ côn trùng sợ con gián, cô bé lại không sợ chút nào, trên đảo thường xuyên có nam sinh bắt con gián dọa các nữ sinh khác bị dọa đến mức khóc lớn. Tới lượt Minh Thư thì đều là cô bé bắt ếch xanh sâu lông đuổi theo sau nam sinh, muốn nhét sâu và ếch xanh vào trong miệng bọn họ. Bên kia nước nóng đã đun xong, Bạch Du dựa theo lời bà nội, làm ướt tóc của Minh Thư, sau đó cắt túi mật lợn ra, bôi túi mật lợn màu vàng lên tóc và da đầu, sau đó dùng một cái khăn lông khô bọc toàn bộ tóc lại. Niệm Niệm đỏ mắt, bà cố, có phải rửa sạch túi mật lợn thì sẽ không còn con rận nữa không ạ? Bà Bạch, đúng vậy, cháu bọc lại rồi đừng nhúc nhích. Bọc một tiếng mới có thể lấy ra, chốc nữa con rận sẽ bị diệt sạch. Nghe vậy, lúc này Niệm Niệm mới nín khóc rồi mỉm cười. Nhưng Minh Thư lại thở dài ra vẻ người lớn, diệt sạch rồi, vậy sau này con không thể giúp chị bắt con rận nữa. Bạch Du. Không thể không nói, nhà có người già như có bảo bối, phương thuốc của bà Bạch vô cùng có ích, hai tiếng sau, toàn bộ con rận trên đầu hai chị em đã bị diệt sạch. Bạch Du nhìn da đầu con gái sạch sẽ. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai? Đơn đặt hàng như bay tới Tuyết Hoa, trại chăn nuôi Ngọc Trai đã không đủ dùng, Bạch Du bảo Dư Tiểu Kiệt kiếm một mảnh đất mới. Không đợi tới lúc kiếm được mảnh đất mới thì đã có một tin tức tốt truyền tới. Sau khi lãnh đạo hội chợ quản biết chuyện Bạch Du tặng vua Ngọc Trai cho viện nghiên cứu, góp 50.000 đồng để sửa đồng, phá lệ cho nhà máy trang sức Thái Hồng vào danh sách tham gia hội chợ quản vào tháng 4. Thời gian chọn lựa ngọc khá lâu, sau khi chuẩn bị xong hàng mẫu thì đã bỏ lỡ thời gian xin tham gia hội chợ quản. Bạch Du vốn định chờ tới tháng 10 rồi xin, không ngờ từ trên trời lại giáng xuống một tin tức tốt. Đúng là không lãng phí công sức. Nếu muốn tham gia hội chợ quản, vậy giờ kiểu dáng thiết kế trong tay có chút ít, Bạch Du muốn nhờ mẹ con Triệu Ký Thu thiết kế thêm mấy cái nữa, nghĩ vậy tốc độ đạp xe đạp cũng nhanh theo. Đúng lúc này, bụi cỏ bên cạnh chợt truyền đến tiếng sột soạt. Bạch Du lập tức chú ý tới, nhưng cô nghĩ là rắn hoặc là chuột, nhưng ngay sau đó, một bóng người nhảy ra khỏi bụi cây. Tóc tai người kia bù xù, khuôn mặt lấm lem, bàn tay nắm chặt đầu xe của cô, cầu xin nói, Bạch Du, cầu xin chị giúp tôi với. Trong bụi cây bất chợt có một người chạy ra, Bạch Du không có đề phòng nên bị dọa mất mật, sau khi định thần nhìn lại thì mới nhận ra người trước mắt không phải ai khác, mà là Giang Hữu Hàm luôn kiêu căng ngạo mạn. Nhưng tại sao Giang Hữu Hàm lại có mặt ở đây? Và tại sao bộ dạng lại thành ra thế này? Bạch Du sợ hai vợ chồng Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ có âm mưu, mặc dù con đường từ đây tới công xã không vắng vẻ, nhưng cũng không có nhiều người, đặc biệt là thời điểm vào buổi sáng, người đi ngang qua rất ít, nếu đôi vợ chồng này muốn làm gì đó với cô ở đây, chưa chắc là cô có thể phản kháng được. Giang Hữu Hàm không biết suy nghĩ của Bạch Du, lúc này cô ta tựa như một động vật nhỏ bị dọa sợ, đáy mắt lẫn vẻ mặt đều tràn đầy sự khiếp sợ, Bạch Du, cầu xin chị, tôi cần chị giúp. Cô ta vừa dứt câu, trong bụi cỏ chợt vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, âm thanh rất yếu, giống như mèo con đang kêu. Giang Hữu Hàm chẳng quan tâm tới việc xin Bạch Du tha thứ, cô ta xoay người trở lại bụi cỏ, một lát sau, cô ta ôm một bé gái bước ra bụi cỏ. Bạch Du cau mày, là con gái của cô. Nước mắt của Giang Hữu Hàm lập tức rơi xuống, đúng vậy, con bé là con gái của tôi, tên là Ninh Ninh, thằng súc sinh Lương Thiên Vũ kia, anh ta dính vào thuốc phiện đã đành, giờ còn muốn bán mẹ con chúng tôi nữa. Bạch Du, cầu xin cô cứu mẹ con chúng tôi. Bạch Du nhìn thoáng qua cô bé trong lòng ngực cô ta, xác định cô bé trong tả lót là con gái Ninh Ninh của cô ta, cô không gọi điện thoại về thủ đô ư. Khi cô ở thủ đô có gặp cô bé vài lần, có thể là do sinh non, cô bé trông gầy yếu hơn những đứa trẻ khác, nhưng không thể phủ nhận, Giang Hữu Hàm yêu thương cô con gái này hơn hai đứa con trai ở đời trước, đồ mặc trên người đều là đồ tốt nhất, vả lại khi cô bé tè trong quần. Cô ta cũng không để lộ vẻ ghét bỏ và ghê tởm trên khuôn mặt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 808, chương 808. Trái lại là Lương Thiên Vũ, từ đầu tới cuối đều không quan tâm tới con gái, cho dù con gái nằm khóc cậu ta cũng không thèm đếm xỉa tới như người điếc. Thế nên cô đồng ý tin đời này Giang Hữu Hàm sẽ không lấy con gái của mình ra làm mồi nhử. Giang Hữu Hàm vừa dỗ con gái, vừa gật đầu, có gọi, nhưng cha tôi vừa nghe thấy giọng của tôi là đã mắng tôi đến mức máu chó phun đầy đầu, còn bảo tôi chết ở ngoài luôn đi, đừng có trở về nữa. Còn chưa nói xong câu nào thì điện thoại đã bị cúp, cô ta gọi tiếp thì không nghe, sau đó cô ta có thử gọi tiếp, nhưng không nghe thấy mẹ cô ta bắt máy. Bạch Du, cha mẹ ruột của cô cũng không quan tâm tới cô dựa vào đâu mà lại cảm thấy tôi sẽ cứu cô, dựa vào da mặt dày của cô ư? Hay là dựa vào việc cô đưa bánh kẹo có chứa thuốc phiện cho con gái của tôi? Tôi không có mà. Sao tôi phải làm chuyện như vậy? Cả người Giang Hữu Hàm cứng đờ, vẻ mặt mù mịt, nhưng nói được một nửa cô ta sực nhớ ra điều gì đó, chắc chắn là Lương Thiên Vũ, sô-cô-la kia là do Lương Thiên Vũ bảo tôi đưa cho con gái chị, tôi thật sự không biết, nếu tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy. Không sai, cô ta chán ghét Bạch Du, vả lại còn vô cùng chán ghét loại người này. Trước kia Bạch Du thua cô ta về mọi mặt, dù bị cô ta dạy dỗ như một con chó thì cô cũng không dám phản kháng, nhưng không biết từ lúc nào, Bạch Du thay đổi, cô không chỉ trở nên xinh đẹp, cô còn trở nên thông minh, quan trọng nữa là thế mà cô lại gả cho anh ba của cô ta, còn được ông nội yêu thương. Ông nội cho cô căn tứ hợp viện kia, khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt, còn có anh ba của cô ta, trước kia đối xử với cô ta cũng tạm được, nhưng sau khi cưới Bạch Du, anh ba của cô ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Bởi vậy cô ta vô cùng chán ghét Bạch Du. Nhưng chán ghét thì cũng chỉ là chán ghét, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng thuốc phiện để độc hại đối phương, chứ đừng nói chi là cho trẻ con ăn loại kẹo kia. Cô ta quả thật không phải người tốt, nhưng cô ta không độc ác tới như vậy. Thấy Bạch Du không lên tiếng, Giang Hữu Hàm sợ cô không tin mình, tôi thật sự không biết trong kẹo kia đã bị bỏ thuốc, tôi có thể thề với trời, nếu tôi nói dối thì tôi sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế. Bạch Du thấy dáng vẻ của cô ta không giống giả vờ, nói rõ toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong một năm nay cho tôi, sau khi nói xong tôi sẽ cân nhắc xem có nên ra tay giúp cô không. Giang Hựu Hàm vội vàng nói ra đầu đuôi câu chuyện. Tôi dùng bình bông đánh ngất Lương Thiên Vũ rồi lén chạy ra ngoài, tôi cũng muốn về thủ đô, nhưng tiền trong người tôi không đủ, cha tôi lại không nghe điện thoại của tôi lại không liên lạc được cho mẹ tôi, vả lại tôi cũng lo lắng Lương Thiên Vũ sẽ cho người bắt tôi ở thủ đô, cho nên tôi không dám trở về. Bạch Du cao mày, cha cô không nói cho cô biết là mẹ cô đã xảy ra chuyện ư? Cơ thể Giang Hựu Hàm cứng đờ, vẻ mặt mù mịt, mẹ tôi đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Bạch Du, bởi vì cô và Lương Thiên Vũ có liên quan tới thuốc phiện, Kim Tiểu Bảo Nhân lúc rối loạn trộm tiền của mẹ cô, trong lúc mẹ cô tức giận đã bị bại liệt. Sắc mặt Giang Hựu Hàm trắng bệch, sao có thể như vậy được? Tại sao lại như vậy? Tôi đã bảo bà ấy đuổi Kim Tiểu Bảo đi từ lâu rồi, nhưng bà ấy lại không nghe lời tôi. Lúc trước cô ta đã nói với mẹ cô ta là đừng nhận nuôi thằng nhóc Kim Tiểu Bảo, khi về ăn Tết cô ta còn khuyên bảo bà ta vài lần, nhưng bà ta lại không nghe, đôi mắt của thằng nhóc kia khi vừa nhìn thấy người ta là sẽ xoay tròn, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành gì. Bạch Du không rảnh nghe cô ta nói dài dòng, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Giang Hựu Hàm lấy lại tinh thần, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, chị chịu giúp tôi ư? Cảm ơn chị, Bạch Du, chị có thể cho tôi ở nhà chị một thời gian không? Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Du cắt ngang, không được. Sắc mặt Giang Hựu Hàm trở nên tái nhợt, cầu xin chị, tôi biết trước kia tôi đã quá đáng với chị nên tôi xin lỗi chị, chỉ cần chị chịu cứu tôi và con gái của tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho chị. Nói xong cô ta định quỳ xuống trước mặt Bạch Du. Bạch Du cản cô ta lại, tôi không cần cô làm trâu làm ngựa cho tôi cũng sẽ không đưa cô về nhà, cô đưa kẹo chứa thuốc phiện cho con gái của tôi, chỉ cần tôi báo công an, giờ cô sẽ lập tức bị bắt lại. Giang Hựu Hàm nghe vậy thì xoay người định bỏ chạy, nhưng lại bị Bạch Du túm tóc. Giờ cô có chạy cũng không có tác dụng, nếu cô thật sự muốn bảo vệ con gái của cô thì cô chỉ cần hợp tác với công an, chỉ khi cô khai báo toàn bộ cho công an, cô, con gái của cô mới có thể chân chính thoát khỏi Lương Thiên Vũ và đám người đứng sau anh ta, nếu không thì cô chỉ trốn được một thời gian, chứ không thể trốn được cả đời. Tuy cô có thể xác định Giang Hựu Hàm không nói dối, nhưng cô ta chưa từng có ý tốt với cô trong cả hai đời, cô không thể đưa một con chuồn về nhà, trong nhà có bà nội, Minh Thư và Niệm Niệm. Đây đều là những người quan trọng nhất của cô không thể bọn họ đặt mình vào nguy hiểm. Giang Hựu Hàm, chị muốn tố cáo Lương Thiên Vũ với công an. Bạch Du gật đầu, không sai, đừng nói với tôi là đến bây giờ cô vẫn còn yêu Lương Thiên Vũ, không nỡ để anh ta xảy ra chuyện đấy nhé. TBC. Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ trói cái kẻ não yêu đương này lại ngay tại chỗ, sau đó đưa tới cục công an, cô cũng sẽ không quan tâm tới chuyện sau này của cô ta. Giang Hựu Hàm lắc đầu, không phải, tôi không có không nỡ, nhưng nếu Lương Thiên Vũ bị bắt, chẳng phải Ninh Ninh sẽ có một người cha là tội phạm ư? Bạch Du cười, Lương Thiên Vũ sắp bán đôi mẹ con các cô cho bọn buôn người, một người bị bán làm gái đứng đường, thế mà cô còn lo việc sau khi anh ta bị bắt sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của mẹ con các cô, não cô bị vô nước hay bị kẹp ở cửa vậy? Một câu thôi, cô có đến cục công an không? Giang Hựu Hàm nhìn Bạch Du. Rồi lại nhìn con gái trở nên ốm yếu vì bị dọa sợ trong lòng ngực, cô ta cắn răng mạnh một cái, được, tôi sẽ theo chị đến cục công an. Bạch Du nghe vậy thì không đến nhà máy nữa, hai người quay đầu xe đến cục công an, sau đó gọi điện thoại cho Giang Lâm ở cục công an. Giang Hựu Hàm không phải người đảo Quỳnh Châu, vụ án cũng không xảy ra ở bên đây, cục công an vốn không định tiếp nhận vụ án, nhưng căn cứ vào khẩu cung của Giang Hựu Hàm, người tiếp xúc với Lương Thiên Vũ có thể là người thuộc tập đoàn buôn bán thuốc phiện. Có liên quan lên tới 100 kg thuốc phiện, đây là một vụ án lớn nên cục công an ở phía này đã tiếp nhận vụ án, đồng thời liên lạc với công an ở thành phố Quảng. Bởi vì Giang Hựu Hàm là nhân chứng quan trọng, sự an toàn của cô ta có bên phía công an chịu trách nhiệm, chỗ ở cũng không cần Bạch Du lo, Bạch Du thấy không có chuyện của mình, cô nói với Giang Lâm một tiếng rồi trở lại nhà máy. Sau khi trở lại nhà máy, Bạch Du lập tức đi kiếm Triệu Ký Thu, hỏi bà ấy có thể thiết kế thêm mấy mẫu trang sức trước lúc tham gia hội chợ Quảng không? Sau khi Triệu Ký Thu biết nhà máy cũng được tham gia hội chợ Quảng, bà ấy vô cùng phấn khích, không thành vấn đề, gần đây sức khỏe của Đường Nhi càng ngày càng tốt, có đôi khi cảm hứng của con bé còn nhiều hơn thím và cha nó nữa, thím sẽ trở về chuẩn bị ngay. Có thể là do có chuyện để làm, tình trạng của con gái càng ngày càng tốt, số lần phát bệnh cũng càng ngày càng ít. Lúc trước bà ấy còn nghĩ rằng cả đời con gái sẽ không thể khỏe lại, lần nào cũng lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Khi bà ấy và chồng còn sống, đương nhiên là bọn họ có thể chăm sóc con gái, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó bọn họ mất, vậy con gái phải làm sao bây giờ? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 809, chương 809. Giờ con gái khỏe lên từng ngày, lúc này trái tim luôn treo trên cao của bà ấy mới rơi xuống đất. Triệu Ký Thu vừa rời khỏi thì cô đã nhận được điện thoại của Lisa, cô ta nói có vài kiểu dáng cần thay đổi, bảo Bạch Du đến thành phố Quảng trao đổi với cô ta. Bạch Du vốn định từ chối, nhưng khi nghĩ đến việc nhà máy cần mua một đống dụng cụ, cô muốn nhờ Cảnh Anh tìm kiếm giúp. Xin nhờ đối phương giúp đỡ qua điện thoại không có lòng thành mấy, vừa khéo cô và Cảnh Anh đã lâu không gặp mặt, lần này đến thành phố Quảng có thể gặp đối phương, nghĩ vậy, cô đã đồng ý, hẹp gặp đối phương vào 3 ngày sau. Chạn vạng khi tan tầm về đến nhà, mẹ chồng của Mã Tái Nam tặng trứng gà đỏ và một ít măng mùa xuân để báo tin vui, nói Mã Tái Nam sinh được một cậu bé mập mạp nặng 3 kg 9. Thấy dáng vẻ mẹ chồng của Mã Tái Nam cười đến mức không khép miệng được, rõ ràng là rất vừa lòng với việc Mã Tái Nam sinh cháu trai. Quả thật là mẹ chồng của Mã Tái Nam rất vừa lòng, tiền Mã Tái Nam kiếm được nhiều hơn con trai của bọn họ, bởi vậy bọn họ không dám nhắc tới chuyện cháu trai trước mặt cô ấy, chỉ dám lén lút lạy thần linh và cầu xin tổ tông phù hộ. Giờ con dâu sinh được một cháu trai mập mạp, bọn họ còn vui hơn lụng được tiền, cũng càng vừa lòng với cô con dâu Mã Tái Nam này. Bạch Du vội chúc mừng, sau đó còn tặng một tá trứng gà, đường đỏ và cả một lọ sữa mạch nha. Sau khi trở về, Bạch Du dùng một phần măng mùa xuân làm món săn mùa xuân xào rau bà ngoại, một phần khác thì làm thành món bánh bao nhân măng mùa xuân và thịt heo. Măng mùa xuân mềm đến mức có thể bóp ra ngoài, mùi vị món rau bà ngoại đậm đà, xào chung với ớt cựa gà, hành, gừng và tỏi băm, khiến măng mùa xuân không có một chút vị chát nào, vô cùng đưa cơm. Thịt ba chỉ nạc mỡ đang xen với nhau được băm thành thịt băm, trộn với măng mùa xuân được thái nhỏ và hành lá cắt nhuyễn, bánh bao làm ra vừa lớn vừa mềm vừa sốt, cắn một miếng, nước sốt nóng bỏng lập tức lấp đầy toàn bộ khoang miệng, măng mùa xuân ngọt, thịt tươi, triền miên với nhau, ăn ngon đến mức khiến người ta muốn dừng mà dừng không được. Buổi tối khi Giang Lâm trở về, Bạch Du nói với anh chuyện mình muốn lên thành phố Quảng. Minh Thư Cạnh nghe vậy, vội ôm lấy đùi cô rồi nói, con muốn đi chung với mẹ, có con giải sầu cho mẹ, vậy thì mẹ sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bạch Du lấy việc muốn được đi trở thành lo nghĩ cho cô, rốt cuộc cô bé học EQ này từ ai vậy? Nhưng cuối cùng cô vẫn chưa có đáp án. Hôm sau, cô thu dọn qua loa vài bộ quần áo, sau đó dẫn Minh Thư và trợ lý nữ lại Mỹ Thanh cùng đến thành phố Quảng. Đến thành phố Quảng rồi cô mới biết chuyện Cảnh Anh bị bệnh. Vả lại còn bệnh rất nghiêm trọng. Khi Bạch Du tới kiếm Cảnh Anh, vừa đến cửa quân khu Cảnh Anh đang ở thì nhìn thấy Cảnh Phỉ đến từ một phía khác. Cảnh Phỉ nhìn thấy cô thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đã trở về đảo Quỳnh Châu gây dựng sự nghiệp ư? Tôi nghe nói cô đã nuôi dưỡng được vua Ngọc Trai. Cô ấy có nghe loáng thoáng về Bạch Du khi nhà máy đồ khảm xà cừ tham gia hội chợ Quảng lần đầu tiên. Cũng không ghen tị với cô nhưng có lẽ là bởi vì tính cách nên hai người không thể nào trở thành bạn thân được. Tuy rằng không thể trở thành bạn thân, nhưng cô ấy rất khâm phục năng lực của Bạch Du, khi ở trường cô là nhân vật làm mưa làm gió, không chỉ có thành tích tốt mà còn gây dựng được sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cô từ chối phân phối để gây dựng sự nghiệp của mình, thật ra là có rất nhiều người không xem trọng, không ngờ chưa được nửa năm, cô đã nổi tiếng. Ngay cả một người không chú ý ngành sản xuất ngọc trai như cô ấy, Đẫn thường xuyên nhìn thấy bản phát biểu có liên quan tới cô và vua Ngọc Trai trên báo chí, trên tờ báo còn nói có rất nhiều thương gia nước ngoài chen nhau đặt đơn, tranh giành Ngọc Trai như không cần tiền, nghe nói không lâu trước đây cô vừa quyên góp 50.000 đồng để sửa đường cho công xã. Kể từ khi biết Bạch Du, cô ấy đã có một cổ sức lực muốn vượt qua đối phương, nhưng cho dù cô ấy có chạy theo như thế nào thì cô ấy vẫn không thể đuổi theo đối phương, thật sự là làm người thất bại mà. Nhưng cô ấy sẽ không từ bỏ. Bạch Du gật đầu. Đúng vậy, chủ yếu là viện nghiên cứu và chủ nhiệm kỹ thuật nhà máy bỏ ra nhiều công sức, lần này tôi đến thành phố Quảng để xử lý vài việc, đồng thời thăm chị Cảnh Anh luôn, gần đây cô ở thành phố Quảng à. Nghe vậy, Cảnh Phỉ lắc đầu, có chút đau khổ nói, chị họ của tôi không có ở nhà, chị ấy bị bệnh rồi. Bạch Du ngẩn ra, lập tức quan tâm nhỏi thăm, chị Cảnh Anh bị bệnh có nghiêm trọng không? Cảnh Phỉ cắn cánh môi, khựng lại một lúc lâu rồi mới gật đầu, rất nghiêm trọng. Còn cụ thể là bệnh gì thì cô đừng hỏi tôi không thể nói được, tôi đến đây để giúp chị họ của tôi lấy vài thứ, chút nữa còn phải qua bệnh viện nữa, cô muốn đi chung với tôi không? Bạch Du vội gật đầu, được, tôi đi với cô. Lần này Bạch Du đến đây mang theo không ít đặc sản của đảo Quỳnh Châu, nhưng phần lớn cần phải nấu mới có thể ăn, cô để đồ không thể ăn vào nhà Cảnh Anh, sau đó xách hai trái dừa và một túi bánh thịt gà mình làm đến bệnh viện. Vào bệnh viện, vừa nhìn thấy Cảnh Anh, Bạch Du đã hoảng sợ. So với lần gặp mặt trước gặp, lần này Cảnh Anh trông gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, đôi gò má lõm sâu, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Du, cô ấy lập tức nở nụ cười cười, đúng là nhắc Tào Tháo đến mà, vừa rồi chị mới nhắc đến em, không ngờ em đã đến rồi, xem ra ông trời vẫn còn rất thương chị, biết chị muốn ăn đồ em làm. Bạch Du thấy cô ấy còn có tâm tư nói giỡn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, muốn ăn cũng không dễ đâu, em có mang theo hai trái dừa và bánh thịt gà qua, lúc sau chị muốn ăn gì thì đưa danh sách cho em, chút nữa em sẽ làm cho chị. Nghe vậy, đôi mắt Cảnh Anh bừng sáng, tốt quá, giờ chị sẽ liệt kê danh sách cho em, chị muốn ăn đủ trước khi phẫu thuật, nếu không sau này sẽ không thể ăn mặc sức. Bạch Du muốn môi, không biết có nên hỏi cô ấy bị bệnh gì không? Cảnh Anh đứng dậy kiếm tiền giấy trong túi sách của mình, tầm mắt nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì nói, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, úp úp mở mở không phải tính cách của em. TBC. Bạch Du, vừa rồi em nghe Cảnh Phỉ nói dường như bệnh của chị rất nghiêm trọng. Cô còn chưa kịp nói xong, cửa phòng bệnh chợt bị mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, phối với tây trang đen thẳng tắp xông vào. Người đàn ông vừa vào, trong mắt chỉ có một mình Cảnh Anh, trực tiếp bước về phía cô ấy, nắm tay cô ấy rồi nói, anh đã biết, nếu em bởi vì bệnh của em nên mới chia tay với anh thì anh sẽ không đồng ý. Bạch Du. Chuyện gì vậy? Thấy dáng vẻ nặng tình và chân thành của người đàn ông, rõ ràng là có quan hệ không bình thường với Cảnh Anh, nhưng cô nhớ rõ chồng của Cảnh Anh ở đời trước không phải người đàn ông trước mắt, mà là một người đàn ông lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi, sau này chồng cô ấy vì nước quên mình, cô ấy cũng không lấy chồng khác. Đời trước người đời ngoài khen năng lực ngoại giao xuất sắc của cô ấy thì thảo luận say sưa về tình cảm của vợ chồng bọn họ, nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ không đúng, bởi vì Cảnh Anh rất ít khi nhắc chồng của cô ấy, càng nhắc ít về tình cảm của bọn họ. Còn có, nếu Cảnh Anh thật sự yêu người chồng của cô ấy ở đời trước, vậy người đàn ông trước mắt này là ai? Chẳng lẽ là mối tình đầu của tiền bối Cảnh Anh? Cho dù Bạch Du không thích nhiều chuyện, nhưng đối mặt với tình cảm của thần tượng, trong lòng cũng không tránh được mà bốc lên một ngọn lửa tò mò nho nhỏ. Từ trước đến nay dáng vẻ của Cảnh Anh luôn là một người phụ nữ thành đạt, đặc biệt là sau khi cô ấy dần lớn tuổi ở đời trước, dáng vẻ ít khi nói cười vô cùng uy nghiêm, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng lúc này trên mặt cô ấy lộ vẻ thẹn thùng khó có được của một cô gái, trên khuôn mặt tái nhợt cũng lóe lên một vệt ửng đỏ, Tô Lệnh Sâm, anh buông tay cho em. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 810. Người đàn ông lại không chịu buông, còn nắm càng thêm chặt, tiểu anh không quan tâm em có thể sinh con không, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết rõ em ư? Anh không cần con. Anh chỉ cần em. Chật chật chật. Vừa đến đã biểu đạt trực tiếp rồi, tấn công mạnh như vậy, nhưng tại sao ở đời trước hai người lại không ở bên nhau? Nhưng vừa rồi người đàn ông kia nói Cảnh Anh không thể sinh con, chẳng lẽ lần phẫu thuật này có liên quan tới chuyện đó? Hơn nữa cái tên Tô Lệnh Sâm nghe rất quen tai, dường như cô đã nghe ở đâu rồi. Bạch Du cố gắng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra. Cảnh Anh chú ý tới ánh mắt sáng ngời của Bạch Du. Mặt lại càng đỏ, cô ấy dùng sức rút tay mình ra, Tô Lệnh Sâm, em tin lời anh nói lúc này, nhưng cuộc sống còn dài, giờ anh không quan tâm, nhưng sau này anh già rồi, người khác có con cháu đầy nhà, nhưng dưới gối của anh lại không có ai, tới lúc đó, anh có dám bảo đảm mình sẽ không hối hận không? Người đàn ông định nói chuyện thì bị Cảnh Anh ngăn lại, anh đừng vội phủ định trước, em biết anh muốn nói anh sẽ không hối hận, nhưng còn cha mẹ anh? Bọn họ vẫn luôn mong anh sớm ngày cưới vợ sinh con. Anh định thuyết phục bọn họ như thế nào? Nghe vậy, người đàn ông suy sụp tinh thần rũ tay xuống, một lúc lâu sau mới nói, em cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ của anh. Cảnh Anh lại lắc đầu, anh và em đều biết, anh không có cách nào cãi lời cha mẹ của anh, cứ vậy đi, Lệnh Sâm, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi, anh đi đi. Người đàn ông rũ đầu xuống, không lên tiếng. Trong phòng bệnh im lặng, không một tiếng quạ. Một lúc lâu sau khi Cảnh Phỉ và y tá bước, lúc này người đàn ông mới lấy lại tinh thần, anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Anh rồi nói, em chờ anh. Nói xong, anh ấy xoay người vội rời khỏi. y tá tới lấy máu cho Cảnh Anh, sau đó rời đi rất nhanh. Sau khi y tá rời khỏi, Cảnh Phỉ không nhịn được mà nói, chị thật sự muốn chia tay với anh Lệnh Sâm ư? Nói xong, lúc này cô ấy mới cảm thấy mình không được giữ mồm lắm, nhìn thoáng qua phía Bạch Du. Bạch Du chú ý tới ánh mắt của cô ấy, có cần em ra ngoài tránh mặt một chút không? Cảnh Anh lắc đầu, vệt màu đỏ trên khuôn mặt đã không còn tung tích, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thông dong như ngày thường, không cần, không có gì không thể nói với em, vừa rồi là người yêu của chị, tụi chị quen nhau khi học cấp 3, sau khi lên đại học thì xác định quan hệ, anh ấy rất tốt, phù hợp với tất cả yêu cầu và tưởng tượng của chị đối với đàn ông, nhưng cha mẹ anh ấy lại kiểm soát rất cao nên chị mới lề mề không đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, gần đây chị vốn định xác định với anh ấy. Không ngờ, sức khỏe của chị có vấn đề, ống dẫn trứng bị ung thư, bác sĩ kiến nghị cắt bỏ tử cứng, đồng nghĩa với việc sau này không thể sinh con, cha mẹ anh ấy vẫn luôn muốn có cháu trai, trong tình cảnh như vậy, chị chỉ có thể chia tay với anh, nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng tốt cho ai cả. Giải quyết dứt khoát, từ trước đến nay là phong cách làm việc của cô ấy. Nhưng cô ấy không ngờ một dao đâm xuống, không chỉ có Tô Lệnh Sâm đau, mà cô ấy cũng đau. Cô ấy luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Tô Lệnh Sâm không sâu đậm, ít nhất không sâu đậm như Tô Lệnh Sâm đối với cô ấy, nếu không phải Tô Lệnh Sâm vẫn luôn cố gắng kiên trì tình cảm giữa hai người bọn họ, sợ rằng bọn họ đã chia tay từ lâu, nhưng cho đến lúc cô ấy bị bệnh, cô ấy mới biết được, thì ra tình cảm của mình cũng không ít hơn anh ấy là mấy. Nhưng yêu thì thế nào, cô ấy biết rõ sự kiểm soát của cha mẹ Tô Lệnh Sâm, cha mẹ anh ấy đồng ý để bọn họ ở bên nhau đã là nhượng bộ lớn nhất, nếu biết cô ấy không thể sinh con. Chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý để hai người bọn họ ở bên nhau. Cô ấy có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ dùng thủ đoạn kịch liệt như thế nào để ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Cô ấy chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy mệt, sức khỏe của cô ấy không cho phép cô ấy đấu tranh. Cô ấy cũng không muốn lãng phí thời gian vào cuộc cãi lộn không có ý nghĩa này nên cô ấy đã chọn buông tay. Bạch Du nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ. Cô không ngờ Cảnh Anh mắc bệnh nghiêm trọng như vậy, chuyện cắt bỏ tử cứng. Không thể sinh con đối với phụ nữ mà nói là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, khó trách đời trước cô ấy vẫn luôn không có con. Đúng lúc này, một tin tức đã bị cô ấy quên từ lâu chợt xâm nhập vào đầu. Đời trước cô coi Cảnh Anh là thần tượng, bởi vì tất cả bài phỏng vấn có liên quan tới cô ấy, cô đều không bỏ qua, có một lần cô nhìn thấy một tờ báo lậu có liên quan tới tình cảm riêng tư của Cảnh Anh, bên trong viết trước khi Cảnh Anh gả cho chồng cô ấy thì cô ấy từng có người tình đầu tiên, nhưng bởi vì gia đình nhà trai không đồng ý nên hai người bị chia cách. Sau này nhà trai nản lòng thoái chí, nộp đơn xin đến châu Phi đóng quân với sứ đoàn châu Phi, kết quả trong một lần làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện, máy bay tan nát người mất, sau khi Cảnh Anh biết, ngất xỉu ngay tại chỗ rồi được đưa vào bệnh viện, cho đến vài năm sau, cô ấy mới quyết định gả cho người chồng sau này. Bởi vì đó là tờ báo lậu, phía trên đăng vũ loại quảng cáo sinh con không đau và mấy thứ linh tinh, bởi vậy lúc đó cô chỉ đọc thoáng qua, không coi đó là sự thật, mấy tờ báo như vậy vì để thu hút người đọc. Thích nhất là bị đặt các chuyện tình cảm của doanh nhân. Nhưng giờ xem ra, chưa chắc tờ báo ngày đó là giả. Nếu tờ báo đó là sự thật, vậy đồng nghĩa với người đàn ông tên Tô Lệnh Sâm kia sẽ xảy ra chuyện. Cô có nên nói cho Cảnh Anh biết không? Nghĩ vậy, Bạch Du ngước mắt nhìn về phía Cảnh Anh, đúng lúc cô ấy nhìn về phía cô. Cảnh Anh cau mày, chẳng lẽ em cũng muốn nói những lời như chị bảo trọng đấy nhé, nếu thật sự như vậy, chị khuyên em đừng nói nữa. Chị đã nghe được đến chai lỗ tai rồi. Bạch Du lắc đầu, không phải, em đang suy nghĩ khi nào thì chị sẽ phẫu thuật, em muốn nhân lúc trước khi chị phẫu thuật làm mấy món ngon cho chị. Cảnh Anh không ngờ cô sẽ nói như vậy, cô ấy cười ha ha, tính cách của em vẫn đúng gu của chị, cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào ngày kia, bác sĩ nói chị không được đồ ăn quá cay, ngoài không được ăn đồ cay ra thì em cứ dựa vào đó mà làm mấy món khác. Bạch Du gật đầu, vậy chị Cảnh Anh có món nào rất muốn ăn không? TBC. Cảnh Anh liếm cánh môi, giờ chị chỉ muốn gặm chân giò. Bạch Du ngẩn ra, cô cũng cười rồi gật đầu, không thành vấn đề, em trở về chuẩn bị đây, ngày mai em sẽ mang qua cho chị. Cảnh Anh là người bệnh, cần nghỉ ngơi, Bạch Du không ở lại lâu lắm là đã rời đi với Cảnh Phỉ. Vẻ mặt Cảnh Phỉ u sầu, ông trời thật không công bằng, chị họ còn trẻ như vậy, tại sao lại mắc căn bệnh như vậy, vả lại chị họ và anh Lệnh Sâm vô cùng đôi. Nghĩ đến cảnh hai người bọn họ chia tay nhau bởi vì điều này, tôi đã cảm thấy buồn hơn cả khi thất tình. Trong mắt cô ấy, chị họ và anh Lệnh Sâm là một đôi trời sinh, mỗi lần nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ, còn thầm ước sau này có thể gặp được một người đàn ông giống như anh Lệnh Sâm. vốn nghĩ rằng năm nay có thể uống rượu mừng của hai người bọn họ, cô ấy cũng đã chuẩn bị xong quà cưới cho bọn họ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bạch Du cũng không biết nên nói gì, cô còn đang do dự có nên nói cho Cảnh Anh biết không? Nếu nói thì phải làm như thế nào mới có thể khiến đối phương tin mình? Nhưng cho dù có muốn nói, cũng phải chờ tới lúc cô ấy phẫu thuật xong rồi mới nói, giờ điều cần quan tâm là làm một bữa ngon cho Cảnh Anh. Sau khi tạm biệt Cảnh Phỉ, Bạch Du đến trạm thịt mua một đống thịt về.